Toàn chức pháp sư 124 chương 1239 bại bởi Mạc Phàm chương 1239. Bại bởi Mạc Phàm gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo ngươi không phải muốn giết ta sao? Đi ra. Đi ra cho ta Thạch Thiên Thọ đứng ở bên ngoài. Giống một đầu giã thú như vậy phát cuồng kêu. Mạc Phàm không có mạo muội ra ngoài. Ngươi không phải xính anh hùng sao? Ta cho ngươi biết. Ngươi hôm nay không giết ta. Ta liền để một cái chấn. Một cái thành phố người toàn bộ trở thành đại địa chi nhị tế phẩm. Đại anh hùng. Đi ra giết ta à. Ngươi không phải thánh nhân sao? Bắt ngươi mạng của mình cùng nhiều người như vậy tính mệnh đổi. Đây không phải loại người như ngươi nhất nên làm sao Thạch Thiên Thọ tiếp tục hướng phía Mạc Phàm gào thét. Một bên giống. Hắn một bên cuồng tiếu. Ngươi khả năng hiểu lầm. Ta không có đem mình làm anh hùng. Khi thánh nhân. Ta chỉ là phi thường không quen nhìn loại người như ngươi cặn bã. Mạc Phàm đứng tại âm dung động biên giới. Hắn sẽ không đi ra ngoài. Ra ngoài liền là chịu chết. Về phần Thạch Thiên Thọ cầm những người khác tính mệnh uy hiếp mình. Mạc Phàm cũng không thấy đến lúc này liền đắc ý khí phong phát lao ra. Lao ra trong vòng một phút mình hẳn phải chết không nghi ngờ Thạch Thiên Thọ thổ hệ rõ ràng liền là siêu giai cấp. Cùng dùng hiên ngang lấm liệt đi đổi lấy mặt kia gò má một phút đồng hồ. Còn không bằng hảo hảo còn sống. Đem hàn tịch. Trúc Mông tìm đến đáp lấy Thạch Thiên Thọ vẫn không có đồng thủ trước đó giết hắn. Cùng lắm thì đem Bàng Lai cũng tìm đến. Lấy Bàng Lai tu vi không cần một phút đồng hồ liền có thể diệt Thạch Thiên Thọ. Thạch Thiên Thọ nhìn xem Mạc Phàm đứng tại âm dung đồng giới hạn nơi đó. Không có chút nào đi ra cùng mình tái chiến ý tứ. Lập tức tức giận đến sắp thổ huyết Mạc Phàm không ra. Vậy hắn Thạch Thiên Thọ tại bão cát ma châu chấu bên trong đánh. Chẳng phải bạch ai sao mà lại. Độc trùng bị chính hắn giết. Hắn độc hệ cũng cùng hủy không hề khác gì nhau. Ngươi cùng ta cũng bất quá là một loại người. Tự tư bại hoại Thạch Thiên Thọ giận chỉ vào Mạc Phàm nói. Ta và ngươi hay là có khác biệt. Ta tự tư. Ta không sợ người. Ngẫu nhiên cũng mau cứu người. Cũng giấm một chút kỳ kỳ oai oai về đạo sĩ. Ngươi yên tâm, ngươi giống nát cổ họng ta cũng sẽ không xảy ra đi bão cát ma châu chấu bên trong, ta chính là thần. Ngươi nếu muốn giết ta, vậy liền tiến đến cùng ta huyết chiến cách 300 hiệp, ta để ngươi 5 cái hệ. Mạc Phàm nói ra. Thạch Thiên Thọ nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể xông đi vào đem Mạc Phàm làm thịt rồi tại sao có thể có vô sỉ như vậy người trẻ tuổi. Hiên ngang lấm liệt. Mở rộng chính nghĩa tâm bị chó ăn rồi sao? Là cái có huyết tính ma pháp sư. Nên lao ra cùng mình liều mạng a. Chí ít Thạch Thiên Thọ cảm thấy cái này muốn đổi làm cái kia Trương Tiểu Hầu. Hắn nhất định sẽ lao ra. Thạch Thiên Thọ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Bỗng nhiên Thạch Thiên Thọ nhớ ra cái gì đó. Nhất thời cười to. Ha ha ha ha. Ngươi không dám thả ta đi. Ngươi thả ta đi. Những cái kia bị vây ở dưới mặt đất chỗ tránh nạn người nhất định phải chết. Kết giới chi nhị. Các ngươi muốn lợi dụng kết giới chi nhị cứu trong trấn người. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ngươi nếu là đi ra. Ta có thể đem kết giới chi nhị năng lượng còn đi. Hôm nay ta nhất định phải tính mạng của ngươi không thể. Thạch Thiên Thọ cười lớn. Phảng phất rốt cuộc bắt lấy Mạc Phàm nhược điểm. Mạc Phàm nhìn xem Thạch Thiên Thọ. Hơn nửa ngày Mạc Phàm mới đối Thạch Thiên Thọ nói ra. Ngươi là thuộc heo sao? Ngươi nói cái gì? Thạch Thiên Thọ tiếu dung đã ngừng lại. Muôi tham mưu còn lại sao cho các ngươi. Lại cùng cái này đống phân nói nhiều một câu ta đều cảm thấy buồn nôn. Mạc Phàm cao giọng nói. Thạch Thiên Thọ sửng sốt một chút. Đột nhiên ngắm nhìn bốn phía. Quang mang bắn ra bốn phía. Lôi điện chi kích đột nhiên từ trên không trung rơi xuống. Hết thảy hiện ra 12 đạo. Phân biệt cắm ngược ở Thạch Thiên Thọ 12 cái phương vị bên trên. Trong sấm sét, người mặc quân phục muôi tham mưu bá khí 10 phần rơi xuống. Liền rơi bên cạnh Thạch Thiên Thọ. Mà cái kia 12 đạo lôi điện kích cũng trong nháy mắt này phát động lên cường đại giam cầm chi lực. đem một phương này chi địa cho triệt để cầm tù lấy. Nhìn xem to lớn lôi điện kích, Thạch Thiên Thọ trên mặt cuồng thái biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ. Siêu giai lôi hệ ma pháp, hơn nữa còn là cấp thứ 212 lôi phạt. Cái kia cường đại mà có đáng sợ lôi điện tại xung quanh Thạch Thiên Thọ bay múa. Thạch Thiên Thọ cảm giác mình toàn thân đều đang run rẩy. Thạch Thiên Thọ quay người lại, đột nhiên phát hiện một nữ tử gác tay mà đứng, chính là khống chế lấy cái này lôi giới chi phạt Muôi Tham Mưu. Thạch Thiên Thọ trên mặt này chút ít vẻ mặt kiêu ngạo trong nháy mắt tan tác, phảng phất thấy được một vị so với hắn kẻ càng đáng sợ hơn thật dài quan. Thạch Thiên Thọ hai chân run rẩy, thậm chí không dám ngẩng đầu đi xem Muôi Tham Mưu mặt. Ta hối hận nhất sự tình chính là đối loại người như ngươi nhân từ nương tay. Thiểu Tham Mưu xoay người lại, lạnh lùng nhìn xuống Thạch Thiên Thọ. Ta đây đều là vì cứ điểm thành ai, những cái kia làm mưa làm gió nghị viên bọn hắn căn bản cũng không hiểu chúng ta gian khổ, căn bản cũng không hiểu nơi này nguy hiểm. Chúng ta những người này trung thành tuyệt đối cầm tính mệnh ở chỗ này khai cương ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ. Từ yêu ma thổ địa bên trên đoạt một chút xíu nhân loại một mực đánh mất sinh tồn chi địa cùng chủng tộc tôn nghiêm. Nhưng đến đầu đến bọn hắn lại muốn đem chúng ta xung quân đến một cái càng chỗ thật xa. Lại muốn cho chúng ta tiếp tục đi chịu chết. Ta cùng những bộ hạ của ta đều không muốn chết. Thạch Thiên Thọ run run rẩy rẩy nói. Mạc Phàm từ bão cát ma châu chấu trong phạm vi đi ra. Nhìn thấy bị giam cầm ở lôi giới chi phạt bên trong Thạch Thiên Thọ vậy mà quỳ gối Thiểu Tham Mưu trước mặt. Thạch Thiên Thọ như thế áp độc người, vậy mà cũng có để hắn sợ hãi nói chuyện đều không lưu loát người. Xem ra cái này Muôi Tham Mưu đúng là một vị khó lường nhân vật. Đem đồ vật sao ra đi. Nếu ngươi còn cho là mình là một người lính, Thạch Thiên Thọ đứng ở trước mặt hắn, lãnh nhược băng xương nói ra. Trưởng quan, ngươi nghe ta một câu. Chúng ta những người này sớm muộn cũng sẽ bị những nhị viên kia xem như pháo hôi, chết thảm tại cái nào đó yêu ma bộ lạc, yêu ma đế quốc trong bụng. Nơi này hết thảy đều là chúng ta kiến tạo, hết thảy đều là chúng ta kinh doanh. Dựa vào cái gì nơi này không thuộc về chúng ta? Thạch Thiên Thọ tiếp tục nói. Dựa vào cái gì? Thiểu Tham Mưu nở nụ cười lạnh. Chúng ta là người, không phải tham lam lãnh huyết yêu, không phải giết chóc quen tay ma. Yêu ma số lượng là chúng ta gấp trăm lần nghìn lần. Chúng ta cương thổ bên trong nhỉ lại lấy hung tàn nhất nhất xã tâm bừng bừng quái vật. Chúng ta cho đến tận này không có hủy diệt, không có biến thành những vật kia nuôi nhốt đồ ăn. Là bởi vì cái gì? Chiến tử yêu ma trong bụng chính là chúng ta số mệnh. Nếu ngươi tại mặc vào cái này thân quân phục trước một khắc không có loại này giác ngộ, cái kia ở tại thành thị bên trong, không có người sẽ hội cưỡng cầu ngươi đi ra chịu chết. Càng không có người sẽ hội mắng ngươi là hèn nhát. Ngươi có thể một mực an an ổn ổn còn sống. Cho dù yêu ma đột kích, cũng phải trước bước qua chúng ta những này làm tốt giác ngộ mặc quân phục người thi thể. Nhưng nếu như ngươi lựa chọn phải là cái trước, làm lại ngay cả yêu ma cũng không bằng. Ta thề nhất định sẽ đưa ngươi nhục thân cùng linh hồn cùng một chỗ mẫn diệt. Để ngươi chết tại so ngươi sợ hãi rất tàn nhẫn thủ đoạn phía dưới. Muôi Tham Mưu thanh âm phảng phất mang theo lôi đình xuyên thấu. Không chỉ có hung hăng đánh sụp Thạch Thiên Thọ cái kia ác ôn quân nhân tiềm ẩn tại nội tâm một chút xíu người không vì mình trời chu đất diệt tái nhợt lý do. Càng nặng nặng vang vọng tại cái khác quân nhân trong tay. Thạch Thiên Thọ muốn đem tất cả quân nhân đều yêu ma hóa. Thậm chí muốn nói cho thế nhân, hắn mở đường mới là tại Tây Bộ duy nhất còn sống con đường. Nhưng này loại thông qua tử vong quán niệm đắp lên thành thị, thật sự có thể ngăn cản được yêu ma tập kích sao? Tại hỏa diễm ma sơn bên trên, Mạc Phàm nhìn thấy bão cát ma châu chấu thành đàn bay về phía hỏa diễm. Bọn chúng không phải tại tự chịu diệt vong, mà là đang vì chúng nó ma châu chấu chủng tộc tìm kiếm một đầu sinh tồn chi đạo. Thông qua hy sinh đến sàng chọn ra đối với hỏa diễm có được kháng tính sinh mệnh cá thể, lại bắt đầu sinh sôi, đột phá chủng tộc. Tại hỏa diễm bên trong sớm muộn số mệnh bị diệt vong. Ngay cả bão cát ma châu chấu loại này yêu ma đều hiểu được làm một cái chủng tộc mà hy sinh, Một số người vẫn còn tại nguy cấp tồn vong chi thu tự tư giết hại đồng bào. Vì mình thoải mái còn sống. Để hàng trăm hàng ngàn người biến thành hắn sống tiếp bạch cốt tường thành cũng may mắn. Loại người này chung quy là một số nhỏ. Mạc Phàm cũng tin tưởng có nhiều người hơn sẽ hồi giống muôi tham mưu như vậy. Không buông bỏ bất kỳ người nào. Không e ngại yêu ma chi áp. Không ham mình sinh niệm. Mà đây cũng là nhân loại thành thị. Quốc thổ. Chủng tộc sinh tồn chi đạo. Thân ở trong quân. Có lẽ cuối cùng cũng có một ngày tất nhiên sẽ muốn mình bay về phía tự chịu diệt vong hỏa diễm. Nhưng đổi lấy là không sợ thiên địch. Không sợ hỏa diễm tân sinh. Càng cường đại. Càng làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật Mạc Phàm. Giao cho ngươi. Muôi tham mưu đem đại địa chi nhị giao cho Mạc Phàm. Đại địa chi nhị bên trong tràn đầy rất nhiều năng lượng. Không đơn giản có thể trèo chống tòa này an sừng chấn hỏa chi kết giới. Cũng có thể để tháp lý một cứ điểm thành đều bảo hộ ở trong đó. Nhưng là muôi tham mưu trên mặt không có nửa điểm tiếu dung. Bọn hắn mười mấy năm qua kiến tạo hết thảy. Đều phải bỏ. Những người ở nơi này cũng đem di chuyển đến an toàn hơn địa phương. Nhìn qua lít nha lít nhít bão cát ma châu chấu. Không thể không nói tràng chiến dịch này. Bão cát ma châu chấu lấy được thắng lợi. Bọn chúng thu được khối này thổ địa quyền chi phối. Nhân loại bị khu trục ra ngoài. Tỷ Ly Mạn đi đến muôi tham mưu bên người, muốn lên tiếng an ủi nàng. Ly Mạn đối muôi tham mưu ở chỗ này nỗ lực hết thảy đều là nhìn ở trong mắt, vài chục năm tâm huyết phó mặc. Ta không sao, an sừng chấn người không có chuyện liền tốt. Lần này còn muốn cảm tạ ngươi hai vị bằng hữu. Muôi tham mưu không có rơi lệ, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú lên an sừng chấn. Mạc Phàm cầm đại địa chi nhị tiến về an sừng chấn có một hồi. Bỗng nhiên, toàn bộ an sừng chấn vị trí trung tâm tạo nên một tầng hỏa chi gợn sóng. Gợn sóng hiện ra bao phủ toàn bộ thành chấn cung mặt trạng khuyết tán ra. Mỹ lệ hùng vĩ liệt hà chi hỏa tựa như thiêu đến một mảnh thiêu đốt hà mây. Mặt trời mới mọc, đem bão cát ma châu chấu tràn ngập đục ngầu cùng hắc ám triệt để xua tan mở. Ánh lửa khắc ở mỗi vị tiền tuyến tác chiến quân nhân trên mặt, cũng khắc ở tái nhợt một mảnh muôi tham mưu trên mặt. Ấm áp đến làm cho cả viên bất an tâm triệt để bình tĩnh trở lại, người đều còn sống liền tốt. Cách này 10 năm không có, còn có kế tiếp 10 năm. Suýt nữa quên mất hỏi. Các ngươi dùng cái gì mưu kế bức thạch thiên thọ đi ra muôi tham mưu nhớ ra cái gì đó. Không khỏi hỏi thăm về bên cạnh Lưu Trác. Mưu kế tựa như là vị tiểu ca kia đem thạch thiên thọ đánh ra tới. Lưu Trác nói ra. Đánh ra tới Mạc Phàm. Một mình hắn thạch thiên thọ không phải độc hệ siêu giai pháp sư sao? Ly Mạn có chút không dám tin tưởng nói. Muôi tham mưu cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bọn hắn không phải dụng kế đem thạch thiên thọ rủ ra, cái kia thạch thiên thọ là bị Mạc Phàm đánh bại rồi. Muôi tham mưu xoay người. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đã thất bại quỳ trên mặt đất bị người giam cấm thạch thiên thọ. Thạch thiên thọ căn bản không dám cùng muôi tham mưu đối mặt. Có lẽ nhất làm cho thạch thiên thọ sụp đổ cũng không phải là muôi tham mưu uy nghiêm. Mà là mình đường đường một cái quân ti thua ở một tên cao giai pháp sư trên tay phải biết. Trốn bão cát ma châu chấu bên trong. Ngay cả muôi tham mưu đều không làm gì được hắn thạch thiên thọ, hắn liền là cái kia quốc phủ để một Mạc Phàm sao. Khó trách thủ lĩnh coi trọng như vậy hắn. Muôi tham mưu bừng tỉnh đại ngộ. Thực sự Mạc Phàm cái tên này quá thưa thớt bình thường. Muôi tham mưu nghe được cái tên này lúc cũng không có trước tiên cùng cái kia Mạc Phàm liên hệ với nhau. Thủ lĩnh vị nào? Thủ lĩnh Ly Mạn ngẩn người. Còn có vị nào? Muôi tham mưu nói, toàn chức pháp sư 124 chương 1240 không cách nào tính toán người chương 1240. Không cách nào tính toán người gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo an sừng chấn người bình an vô sự. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ tiếc, nhị viên hội nghị cuối cùng vẫn bác bỏ cứ điểm thành kiến thiết. Tây bộ quân đội nhân viên tương quan cũng đem lần lượt từ cứ điểm trong thành rút lui. Cũng hiệp trợ chính phủ đem vây quanh cứ điểm thành đám người tiến hành chuyển di chuyển. Mạc Phàm kỳ thật cũng minh bạch những quân nhân này ở chỗ này chảy xuống huyết hãn. Nhưng loại này quyết sách cũng không phải không có đạo lý. Bão cát ma châu chấu đáng sợ đã vượt ra khỏi mọi người đối bọn chúng nhận biết. Bọn chúng cùng cách khác bảo thủ không chịu thay đổi. Có dấu vết mà lần theo yêu ma bộ lạc khác biệt. Bọn chúng cùng nhân loại đang không ngừng tiến bộ. Cũng không biết bão cát ma châu chấu đến tột cùng là có một vị như thế nào tràn ngập trí tuệ lãnh tụ. Tại diệt vong bên trong tìm kiếm tân sinh. Nếu như tất cả yêu ma chủng tộc đều là như thế. Nhân loại chi thành đoán chừng nếu không biết hủy diệt bao nhiêu. Dù sao một mực lấy trí tuệ quan xưng người. Nhiều khi cũng là dậm chân tại chỗ. Không muốn phát triển đại địa chi nhị mạc phàm không có tư tàng. Sao cho muôi tham mưu. Tại dạng này đại công vô tư mặt người trước. Mạc phàm cũng không có có ý tốt lòng tham. Bất quá. Quá trình này phát sinh một kiện mạc phàm cũng không thể khống chế sự tình. Cái kia chính là Thạch Thiên Thọ dùng mạng người khác bổ sung đại địa chi nhị năng lượng. Không cẩn thận bị ngưng tụ tà châu cho hút đi. Ngưng tụ tà châu có vẻ như đặc biệt đối loại này không đứng đắn năng lượng cảm thấy hứng thú. Mạc phàm muốn ngăn trở đều không ngăn cản nổi. Còn tốt muôi tham mưu cũng cảm thấy cố năng lượng này lai lịch bất chính. Oán niệm quá sâu. Nàng sẽ hội nghĩ biện pháp khác khôi phục đại địa chi nhị. Ngưng tụ tà châu bổ sung đại khái khoảng 1/3, đây đối với Mạc Phàm tới nói thế nhưng là chuyện tốt. Lần trước ác ma hóa Mạc Phàm thân thể có loại bị móc sạch cảm giác. Gần đây đều không thể thi triển ác ma hệ lực. Lại thêm thánh tài viện gì cắt viện lệnh cấm. Mạc Phàm thật đúng là đến hẳn là hảo hảo bổ sung một cái ngưng tụ tà châu. Không phải hắc giáo đình người nhảy ra. Hoặc là đối với mình hận thấu xương chi xa tìm cao thủ đến đập mạnh mình. Mình chẳng phải là ngay cả sức hoàn thủ đều không có Mạc Phàm hiện tại cũng không sợ chi xa tổn thương tâm hạ. Nàng đã dùng linh hồn của mình tiến hành nguyện rủa thề. Tuyệt sẽ không trực tiếp. Gián tiếp. Xui khiến người khác tổn thương tâm hạ. Khế ước một nửa khác tại bao lão đầu trên tay. Chi xa không muốn bị quan cách 1000 năm. Liền tuyệt sẽ không đối tâm hạ dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng chi xa thật sẽ hồi cam tâm sao, Mạc Phàm cũng không cảm thấy. Nữ nhân này nguyên khí đại thương, chờ nàng khôi phục nàng thế lực, đoán chừng người thứ nhất phải diệt người chính là mình. Đương nhiên còn có Tát Lãng. Chi xa ở ngoài sáng, lại bị toàn bộ quốc tế nhìn chằm chằm. Chơi điểm ám thủ đoạn hay là rất khó. Trên cơ bản phái không ra cao thủ tới. Nhưng Tát Lãng liền không nói được rồi. Mình giúp nàng tại Trung Quốc địa giới tất cả nanh vuốt. Tại Trung Quốc mình là an toàn. Nhưng vừa xuất ngoại, chắc hẳn cái này xà hạc phụ liền sẽ liều lĩnh lấy tính mạng mình. Nàng khẳng định biết mình gần đây không cách nào sử dụng ác ma hệ. Đây là nàng giết mình thời cơ tốt nhất. Ngưng tụ tà châu không có tràn đầy trước đó. Hay là chia ra quốc vi diệu. Ăn ăn Mạc Phàm nhìn xem đã tràn đầy 1/3 ngưng tụ tà châu. Trong lòng cũng là rất vui mừng. Ai? Luôn dựa vào ác ma hệ vậy cũng không được. Thực lực mình tăng lên mới là vương đạo. Có thể làm thịt Thạch Thiên Thọ vậy cũng là may mắn. Siêu giai pháp sư cuối cùng cường đại. Ta lúc nào đến siêu giai? Đoán chừng chỗ nào đều có thể đi. Không cần nhìn cái kia hai cái hắc bạch vô thường phủ sắc mặt. Hắc bạch vô thường phủ, đó là Mạc Phàm cho Tát Lãng cùng Ichi Sa lấy tên hiệu. Hắc vô thường phủ tự nhiên là Tát Lãng. Bạch vô thường phủ là Ichi Sa. Các nàng một đen một trắng. Đều là đem mình Mạc Phàm hai cái này anh tuấn chữ viết tại các nàng lấy mạng sổ ghi chép tờ thứ nhất hàng ngũ nhứ nhất. Tuyết lớn như một kiện to lớn lông ngỗng áo lông bao trùm tại một mặt băng lãnh nước hồ trong phòng nhỏ. Gió rót vào cửa sổ bên trong. Diễn tấu lấy cửa sổ. Sương đông lạnh kết đầu gỗ. Kéo gẹt tiếng vang tiếp tục không ngừng. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tuyết bay chi phong đánh vào một chương lạnh lùng như dao trên gương mặt. Nàng giơ tay lên. Lấy cực nhanh tốc độ đem trên mái hiên băng truy cho túm đoạn. Sau đó vừa hung áp đâm vào đến nằm dưới đất một người nam tử đầu gối vị trí. Băng truy đinh nhập xương bánh chè. loại kia đau đớn hóa thành một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu, lập tức quanh quẩn tại toàn bộ băng hồ. Ngươi đối lãnh tước nhưng thật ra vô cùng chân thành nha, nhưng ngươi thật giống như đối ta hiểu rõ cực kỳ bé nhỏ. Nếu không ngươi làm sao dám cùng ngươi chủ tử liên thủ tới đối phó ta đây? Nữ tử rời một cái ghế, hai chân trùng điệp ngồi ở đầu gối ngay tại đổ máu, nhưng rất nhanh bị đông lại nam tử bên cạnh. Tát lãng đại nhân, đây là hiểu lầm, chúng ta cũng không biết nàng cùng ngài có quan hệ, chúng ta thật không biết. Tên nam tử kia gào thét lấy, nước mắt cùng nước mũi lăn lộn thành một khối, nhưng cũng bị đông lại. Chỉ là nam tử biết điểm ấy đau đớn kỳ thật chỉ là bắt đầu. Nếu mình không để cho nữ nhân này trước mắt hài lòng, mình sẽ gặp phải thống khổ hơn gấp trăm lần tra tấn. Các ngươi muốn lợi dụng nàng, ta không có vấn đề. Nàng cùng ta không có chút nào liên quan. Nhưng bốc lên dùng ta danh nghĩa chỉ làm ra chút chuyện như thế, đây là ta không có cách nào dễ dàng tha thứ. Toàn thế giới bao nhiêu người ngước nhìn, đang mong đợi ta Tát lãng kế tiếp kiệt tác. Các ngươi lại kém chút hủy ta vất vả tại Trung Quốc thành lập được uy vọng. Nói đi, đem ngươi biết đến nói ra, ta cố gắng sẽ để cho lãnh tước tới lính đi ngươi toàn thây. Nữ tử lấy ra một thanh đao khắc, lại hứng hờ ở nơi đó tu kiến móng tay của mình. Ta thật không biết, lãnh tước cái gì cũng không có nói cho ta biết. Tát lãng đại nhân, chúng ta thật vô tâm mạo phạm, chúng ta chỉ là muốn khống chế Y Chi Sa, khống chế Bác Tê Nông thần miếu. Tên kia dọa đến kêu khóc nam tử nói ra. Ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi điểm ấy trí thông minh còn muốn khống chế Y Chi Sa. Nàng nếu muốn các ngươi chết, các ngươi có thể sống đến hôm nay. Tát lãng một cước sấm tại cái kia băng truy đầu trên. Tát lãng đại nhân, van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi. Ta thật một cách phụng mệnh làm việc, lần này cùng lãnh tước hành động cũng tuyệt đối không có nửa điểm hãm hại ý của ngài. Nam tử đau đến nói chuyện đều tại kịch liệt run rẩy. Cút đi, để lãnh tước đem lần trước tại tự do thần điện lấy đi đồ vật đưa ra, ta sẽ hồi tha cho hắn mạng nhỏ. Tát lãng đột nhiên tại nam tử trên đầu gối đá một cước. Nam tử đầu gối trực tiếp đứt gãy. Đau nhức hắn căn bản không dám ở nơi này ở giữa phòng nhỏ có nửa điểm dừng lại. Dùng leo ra phòng. Giống như sợ cái này nữ nhân đáng sợ sẽ hồi đổi ý. Nam tử này tại kết băng trên mặt hồ ném ra một đầu thật dài vết máu, thời gian dần trôi qua đã đi xa. Tát lãng vẫn ngồi ở kia cái phòng nhỏ. Trong phòng không có một ai, nhưng là nàng lại mở miệng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Thuộc hạ cảm thấy hẳn là lãnh tước nghĩ điều khiển Bác Tê Nông thần miếu. Phòng nơi hẻo lánh, cái kia u ám trong bóng tối, một thanh âm không hiểu bay ra. Trước đó nam tử kia từ đầu đến cuối đều không có phát hiện sự tồn tại của người nọ. Trong bóng tối cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng thấy rõ hắn mơ hồ cân xứng hình dáng. Ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Cho lãnh tước 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đào ta sự tình. Tát lãng nói ra. Ý của ngài là, lãnh tước phía sau còn có người, nhưng lãnh tước cũng là Hồng Y giáo chủ a. Còn có ai có thể đối với hắn khoa tay múa chân? Trong bóng tối nam tử nói đến đây, lời nói lập tức đã ngừng lại. Ngài là nói, là giáo hoàng. Tát lãng không nói gì, chỉ là dùng móng tay nhẹ nhàng phá vẽ lấy kết băng mặt bàn. Thế nhưng là, giáo hoàng tại sao phải làm như vậy? Bởi vì hắn phát hiện hai chúng ta đều không nhận khống chế của hắn. Hắn khổ tâm kinh doanh hết thảy dần dần biến thành uy hiếp được hắn tồn tại. Tát lãng thản nhiên nói, hắn ban cho ta Tát lãng tên, ngay sau đó lại đem cái nha đầu kia nâng làm thánh nữ. Kết quả là mọi người chỉ bái tại dưới chân ta, mà Diệp Tâm Hạ cũng tựa hồ khám phá hắn thao túng. Y Chi Sa phục sinh, giáo hoàng cũng không có nghĩ đến đúng không ăn, nàng một mực ra thích làm hoàng tước. Bất quá nàng sống tới vừa vặn, ta sẽ đem nàng lưu làm ta cuối cùng một đạo mỹ vị món ngon. Như vậy giáo hoàng đâu, hắn đã muốn đối phó ngài. Hai viên chủ giáo chi thạch đã đều tại trên tay ta. Huyết thạch khế ước đã uy hiếp không được ta. Ta nghĩ hắn tiếp theo hẳn là sẽ đối ta lấy lòng. Biểu thị ta sẽ là bảy đại chủ giáo bên trong hắn hài lòng nhất người. Ám chỉ ta tới thay thế kế thừa vị trí của hắn. Bát Lãng nói ra. Giáo hoàng đúng là tuyển người nối nghiệp, không phải sao? Hừ, hắn cảm thấy chính hắn có thể sống 1000 năm. Cho dù đã nằm tại trong quan tài, hắn cũng sẽ một mực nắm hắn giáo hoàng huyết thạch. Hắn căn bản không muốn để cho bất luận kẻ nào kế thừa vị trí của hắn. Hắn chỉ nghĩ xử lý tất cả uy hiếp được địa vị hắn người. Tát Lãng nói ra. Vậy chúng ta nên làm như thế nào đâu? Hắn làm giáo hoàng vị trí rất lâu, lại vĩnh viễn sống ở hắn đi qua công tích vĩ đại bên trên. Động lòng người đều là dễ quên. Chuyện đã qua lại đáng sợ thê thảm đến đâu không bao lâu liền sẽ lãng quên. Tát Lãng bình thản nói ra. Muốn vặn ngã giáo hoàng hay là cần chậm rãi kinh doanh. Hắn sẽ lộ ra chân ngựa. Tát Lãng nhìn qua rất có kiên nhẫn. Đúng rồi. Hồi trước thánh nữ phát biểu bên trên, nàng giống như công nhiên thừa nhận cùng ngài quan hệ, đồng thời tuyên thể cùng ngài là địch. Cái kia trong âm ao nam tử nói ra. Ta ngày họp đợi. Ngày lúc trước để cho ta âm thầm bảo hộ nàng, nhưng ta nghĩ có người so ta làm được càng tốt hơn. Cái kia trong âm ao nam tử nói ra. Sinh tử của nàng không liên quan gì đến ta, ta chỉ là tuân theo ước định cam đoan nàng có thể sống đến 20 tuổi. Cố gắng lần tiếp theo, ta sẽ để cho ngươi giết nàng. Tát Lãng bình thản nói ra. Cái này thuộc hạ làm không được. Vậy ta sẽ đích thân động thủ. Đương nhiên, hiện tại không cần thiết làm như vậy, để nàng làm tốt ý chi xa chướng ngại vật thân phận đi. Áp ma kia hệ tiểu tử đâu tìm tới cơ hội liền nhất định đừng để lại người sống. Tai họa ha ha cũng có để chủ nhân không tốt tính toán người a. Tát Lãng nghe được trong âm u người câu nói này, không khỏi ngẩn người. Mỗi người sinh cùng tử, không đều là tại kế hoạch của mình bên trong sao? Để ai còn sống, đó là có hắn còn sống giá trị. Để ai chết, đó là hắn đến đáng chết thời điểm. Vì cái gì cái này mạc phàm không ở tại bên trong có lẽ? Chính là bởi vì tại quá khứ mình có 1000 loại giết chết mạc phàm biện pháp. Kết quả là hắn không chỉ có thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, càng dần dần trở nên đến khó có thể đối phó. Khó mà giết chết tồn tại. Mà lại loại cảm giác này theo thời gian chuyển rời càng ngày càng mãnh liệt. Gia hỏa này thực lực tăng lên quá kinh khủng. Kinh khủng đến căn bản không biết lần tiếp theo gặp mặt hắn lại sẽ hồi bộc phát ra như thế nào lực lượng kinh người. Giữ lại không được Tát Lãng hồi đáp. Ngài nói đúng lắm. Tại hắn tiến vào siêu giai trước đó, nhất định phải xử lý sạch hắn. Trong âm ao nam tử nói. Toàn chức pháp sư 124 chương 1241 Mạc Phàm lão sư bên trên chương 1241. Mạc Phàm lão sư bên trên gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo. Trương Tiểu Hầu về hắn tần lính quân đội đi. Gia hỏa này đi ra cùng Mạc Phàm du lịch một chuyến. Ngược lại là lại xây một lần quân công. Tin tưởng trở về tới tần lính quân đội. Cấp trên sẽ có ban thưởng cho hắn. Tương Tiểu Như cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Mùi tham mưu biểu thị hắn gặp qua ca ca của hắn. Nghĩ đến Tương Tiểu Như hẳn là có địa phương mới muốn đi. Liền vội vội vàng vàng rời đi. Mục Nô Kiều cùng Mạc Phàm cùng một chỗ trở về Ma Đô. Mạc Phàm nghĩ tới nghĩ lui. Mình để Tiểu Viêm Cơ sống được phục sinh. Cũng thu được một cách mới hồn lửa. Mục Nô Kiều lần này cùng mình tiến về mạo hiểm chiếm đa số. Lại không có cái gì đạt được. Thế là liền đem khối kia bị mình vỡ vụn thạch tinh cho Mục Nô Kiều. Cũng không thể để Mục Nô Kiều tay không mà về. Mục Nô Kiều cũng không già mồm, ngẩn ra nhận lấy. Về tới thuê lại chỗ. Mạc Phàm toàn thân thối hoác liền hướng trên ghế salon một nằm. Cả người chiếm toàn bộ. Mục Nô Kiều đi tới nhỏ quầy ba nơi đó. Từ trong tủ lạnh cầm một chút uống. Đưa cho Mạc Phàm một bình. Ngươi có phải hay không quên đi một việc? Mục Nô Kiều đối Mạc Phàm nói ra. A, tạ ơn. Mạc Phàm uống một hơi cạn sạch, sau đó lễ phép hồi đáp. Mục Nô Kiều trợn nhìn ra hỏa này một chút. Chân thành nói. Ngươi thật lâu không có đi trường học. À, trường học. Đi trường học làm gì? Mạc Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu. Mục Nô Kiều có chút bó tay rồi. cùng gia hỏa này đã quên mình là một tên Minh Châu học phủ học sinh sao, chúng ta còn không có tốt nghiệp mục. Nô Kiều thanh âm tăng thêm đạo. Miễn cho cái này đắc ý quên hình gia hỏa cho là mình cùng trường học triệt để không quan hệ rồi. Ta dựa vào. Chúng ta cái này đều không có tốt nghiệp sao? Thế giới học phủ chi tranh đều đánh xong. Quốc gia khác ma pháp trường cao đẳng đều đạp một lần. Mạc Phàm nói ra. Thế giới học phủ chi tranh là thế giới học phủ chi tranh, nhưng chúng ta liền là không có tốt nghiệp a. Mục Nô Kiều nói ra. Ây, không phải nói tu vi đạt tới cao giai liền tự động tốt nghiệp sao? Mạc Phàm nói ra. Ngươi muốn dạng này trực tiếp đi cũng không có người sẽ hội cản ngươi. Thế nhưng là ngươi thật không cần trường học cho ưu tú tốt nghiệp phần thưởng sao? Chúng ta thu được học phủ thứ nhất. Cái này ban thưởng rất có thể sẽ từ cả nước ma pháp trường cao đẳng cộng đồng cấp cho. Mục Nô Kiều nói ra. Nói như vậy, sẽ là giải thưởng lớn. Mạc Phàm vừa nghe đến có cái gì cho. Mệt mỏi trong mắt lập tức thả lên chỉ riêng tới. Đương nhiên rồi. Còn tưởng rằng ngươi bây giờ phú giáp một phương. Chướng mắt trường học cho chúng ta tốt nghiệp ban thưởng. Dự định làm việc tốt lưu cho cái khác học để học muội đâu. Mục Nô Kiều nói ra. Hắc hắc, ta không phải ngươi nghĩ cái loại người này. Chúng ta trước tiên cần phải thông qua sớm tốt nghiệp khảo thí. Mục Nô Kiều nói ra. Làm sao còn có khảo thí, dù sao cũng phải theo quy củ. Nghe nói tốt nghiệp khảo thí sẽ không quá khó. Mà lại có thể từ học sinh mình tới chọn khảo thí thuộc loại. Trong trường học, Mạc Phàm tự nhiên không cần thiết tiếp tục ngây người. Treo một cái tên tuổi ở nơi đó. Đạt được tài nguyên đối với hiện tại Mạc Phàm kỳ thật cực kỳ bé nhỏ. Mạc Phàm lính đều chẳng muốn đi lính. Còn không bằng trực tiếp lựa chọn sớm tốt nghiệp. Trực tiếp thu hoạch được cái kia từ cả nước trường học ma pháp cùng một chỗ cấp cho mình ban thưởng. Ngươi đều phải sớm tốt nghiệp, ta cho các ngươi hỏi một chút có vị nào đạo sư tại mang tốt nghiệp học sinh. Tiêu viện trưởng nhìn thấy Mục Nô Kiều cùng Mạc Phàm đến đây, trên mặt đều là tiếu dung. Mạc Phàm ra hỏa này thế nhưng là tiêu viện trưởng nhìn xem trưởng thành. Tiêu viện trưởng tự nhiên rất là vui mừng. Chỉ là nghe Mạc Phàm nói muốn tốt nghiệp. Trong lòng vẫn là có chút không nỡ. Tiêu viện trưởng, ngươi cũng đừng khổ sở, ta cùng Mục Nô Kiều liền ở không xa, sẽ hội thường xuyên sang đây xem ngươi. Mạc Phàm gặp tiêu viện trưởng nghĩ một đằng nói một nẻo, thế là vừa cười vừa nói. Một bên Mục Nô Kiều bấm một cách Mạc Phàm cánh tay. Lời nói này đi ra thế nào, cảm giác mình cùng gia hỏa này ở chung ta có gì đáng xem. Các ngươi sớm tốt nghiệp ta cao hứng a. Trường học xác thực đã không dạy được các ngươi cái gì. Tiêu viện trưởng nói ra. Tiêu viện trưởng đào tư liệu. Những tài liệu này đều là hắn vừa lấy ra. Phía trên ghi chú rõ nào đạo sư tại mang học sinh thực tập, nào đạo sư tại mang tốt nghiệp. Chủ giáo khu đối học viên hạn chế cũng không nhiều. Học sinh nghĩ ở trường học đó cũng là có thể. Chỉ cần hàng năm hoàn thành trường học an bài nhiệm vụ, mà học sinh muốn tốt nghiệp, vậy cũng có thể. Nhưng tốt nghiệp hết thầy có 3 loại. Một loại là kết nghiệp. Kết nghiệp liền là hoàn thành việc học. Nhưng cũng không thu hoạch được Minh Châu học phủ ma pháp chứng nhận tốt nghiệp huy chương. Loại học sinh này hơn phân nửa là thực lực ngưng lại không tiến. Minh Châu học phủ miễn cưỡng thừa nhận ngươi ở chỗ này học qua. Nhưng không thừa nhận nó là một cách hợp cách tốt nghiệp. Loại thứ hai là tốt nghiệp. Đi theo đạo sư hoàn thành tương ứng tốt nghiệp nhiệm vụ. Đạo sư sẽ đem học sinh biểu hiện phản hồi cho trường học. Lại từ trường học các hệ chủ nhiệm lão sư đến quyết định. Nên học sinh phải chăng hợp cách tốt nghiệp. Cung cấp cho ma pháp tốt nghiệp huy chương. Minh Châu học phủ ma pháp tốt nghiệp huy chương đó là tương đương có phân lượng. Phóng tới ma pháp hiệp hội, liệp giả liên minh, thế gia trong liên minh, đều xem như một loại thực lực, thân phận tượng trưng. Trên cơ bản hợp cách tốt nghiệp Minh Châu học viện pháp thuật đều sẽ rất nhanh bị xã hội mời chào. Loại thứ ba tốt nghiệp gọi là ưu tú tốt nghiệp. Ưu tú tốt nghiệp đó là nhất định phải trước vì trường học làm ra đủ nhiều cống hiến, trường học nhận định nên học sinh có thể cho ưu tú tốt nghiệp huy chương tình huống dưới an bài học sinh đi theo tương đối nổi danh đạo sư cùng một chỗ hoàn thành nào đó hạng nghiên cứu nhiệm vụ. Sau đó lại căn cứ học viên biểu hiện phản hồi về trường học. Từ đạo sư, viện trưởng, hệ chủ nhiệm cộng đồng nhận định nên học viên là không có thể thu hoạch được ưu tú tốt nghiệp xưng hào. Ưu tú tốt nghiệp học sinh lấy được là một viên Minh Châu huy chương, đại biểu cho Minh Châu học phủ cực độ công nhận ưu tú ma pháp sinh. Loại này ưu tú tốt nghiệp học viên vậy thì không phải là xã hội mời chào, mà là các thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Có thể ưu tú tốt nghiệp, không đơn giản thực lực xuất chúng, càng quan trọng hơn là bọn hắn tuổi trẻ, vậy thì có vô hạn khả năng. Các thế lực lớn ra thích trà trộn tại các đại học phủ cận, cũng chính là hy vọng từ đó đào móc ra loại kia có thể bước vào cao giai tiềm lực. Nhiều một tên cao giai pháp sư, liền nhiều một phần vốn liếng. Nếu là lại không cẩn thận oanh ra một cái siêu giai pháp sư đến, vậy đơn giản lửa bồn bát tràn đầy. Từ Minh Châu học phủ ưu tú tốt nghiệp đi ra, cái kia trên cơ bản đều là cao giai pháp sư, lớn tuổi đều 25 tuổi trở xuống. Nói dễ nghe một chút gọi là ưu tú tốt nghiệp, khó mà nói nghe điểm, đơn giản liền là một đám ma pháp quái vật 25 tuổi trước đó bước vào cao giai đám người, là có hy vọng tiến công siêu giai. Cho nên các thế lực lớn là tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận một vị nào tòng ma pháp trường cao đẳng bên trong ưu tú tốt nghiệp đi ra học viên. Ưu tú tốt nghiệp là cả nước trường cao đẳng thống nhất tốt nghiệp khảo hạch tiêu chuẩn, tốt nghiệp nhiệm vụ độ khó, học sinh cống hiến trình độ, để cân nhắc một cái học phủ ở trong nước địa vị cùng lực ảnh hưởng. Rất lớn trình độ đều là thông qua tính toán ưu tú tốt nghiệp số lượng Minh Châu học phủ trong nước xếp hạng thứ hai. Ra ưu tú tốt nghiệp số lượng cũng là thứ hai. Ưu tú tốt nghiệp ban thưởng cực kỳ phong phú. Đây cũng là vì cái gì Mục Nô Kiều nhất định phải kéo lên Mạc Phàm tới làm tốt nghiệp nguyên nhân. Huống chi, quốc phủ cho các học viên thế giới chi tranh tài ban thưởng, đều là phải đợi học viên tốt nghiệp mới có thể cho. Mục Nô Kiều, Mạc Phàm cũng phải cần tài nguyên. Những vật này sớm một chút cầm tới, sớm một chút tăng thực lực lên. Ta xem một cái, đều không có cái gì thích hợp các ngươi tốt nghiệp nhiệm vụ. Độ khó hơi thấp, cái này bất lợi cho ưu tú tốt nghiệp khảo hạch. Tiêu viện trưởng lật ra một lần văn bản tài liệu, bất đắc dĩ lắc đầu. Ưu tú tốt nghiệp độ khó cực cao, phải lập tức phân công là rất không có khả năng. Chúng ta cũng không vội. Loại kia tiêu viện trưởng giúp chúng ta tìm tới thích hợp tốt nghiệp đạo sư, chúng ta lại tới Mục Nô Kiều nói ra. Cái kia, ta xem một cách an bài biểu. Mấy vị có thể dẫn đầu ưu tú tốt nghiệp đạo sư. Các giáo sư đều có nghiên cứu mang theo. Trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không tìm tới cái gì thích hợp đạo sư mang các ngươi. Chủ yếu hai ngươi thực lực đã tương đương mạnh. Có chút tốt nghiệp đạo sư cũng không mạnh bằng các ngươi bao nhiêu. Tiêu viện trưởng nói ra. Nói câu nói này thời điểm, tiêu viện trưởng khóe miệng có chút co lại. Cũng không biết mình là nên vui mừng đâu, hay là nên bi ai học sinh so đạo sư mạnh. Ăn. Nên vui mừng. Vi sư người, muốn rộng rãi chúng ta Minh Châu tốt nghiệp đạo sư không phải rất nhiều sao? Mục Nô Kiều ngược lại không hiểu hỏi. Bồi dưỡng đi lạc. Mỗi 5 năm đều sẽ có một nhóm chạy tới bồi dưỡng. Viện trưởng cũng đi hai cái. Đem ta một cách lão đầu tử lưu tại nơi này. Còn muốn quản lý tốt trường học. Ai? Không có cách nào. Lão sư cũng phải tiến bộ nha. Không phải sẽ bị các ngươi loại học sinh này cho vung đến thật xa. Tiêu viện trưởng cười cảm khái. Cảm khái. Tiêu viện trưởng đột nhiên nghĩ tới điều gì. Trên mặt lại lộ ra một loại khác tiếu dung. Ánh mắt đánh giá Mạc Phàm. Tiêu viện trưởng, ngươi mỗi lần dùng loại ánh mắt này xem ta thời điểm chuẩn không có chuyện tốt. Mạc Phàm thật sự là một cái mẫn cảm hàng, lập tức nói ra. Chúng ta tốt nghiệp đạo sư chạy tới bồi dưỡng. Vừa vặn ném một đống lớn nghiên cứu. Hạng mục. Nhiệm vụ không có ai đi dẫn đầu hoàn thành. ta cảm thấy để đạo sư mang ngươi hai cái này đi làm việc tình. Đoán chừng đối với các ngươi tới nói cũng không có gì độ khó. Hoàn thành không có khó khăn sự tình. Ta tự nhiên rất khó cho ngươi phê ưu tú tốt nghiệp đúng không như vậy đi. Mạc phàm ta cho ngươi một cách đạo sư tư cách. Để ngươi mang một đội muốn tốt nghiệp học sinh đi làm tốt nghiệp hạng mục tiêu viện trưởng cao hứng nói. Mạc phàm nghe xong trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu mất tự nhiên không có nhiều tự nhiên. Nhưng không biết vì cái gì. Tiêu viện trưởng lại có vẻ rất hưng phấn. Một bộ mình rốt cuộc tìm được khó xử Mạc phàm tốt nghiệp biện pháp bộ dáng thật là. Minh Châu học phủ cũng là một đời tên phủ. Ngươi Mạc phàm suy nghĩ xong nghiệp liền có thể tốt nghiệp sao? Không cho ngươi tốt nghiệp nhiệm vụ bên trên chừa chút khắc sâu ấn tượng. Cái này không có lương tâm học sinh rất nhanh liền đem trường học cũ ném sau ớt nói thật. Từ vừa mới bắt đầu tiêu viện trưởng không có ý định để Mạc phàm yên lặng tốt nghiệp tiêu viện trưởng. Ngươi không thiện đãi cho trường học làm ra cống hiến to lớn học viên coi như xong. Cái này ra nan để là mấy cái ý tứ a Mạc phàm cười khổ nói. Mạc phàm. Lời này của ngươi nói. Tiêu viện trưởng nhân phẩm ngươi còn không tin được sao? Nếu không phải ngươi quá ưu tú, ta làm sao có thể điều động ngươi làm chuyện như vậy? Trường học gần nhất thật đúng là tích không ít tờ đơn. A, chỉ tiêu cần phải đi hoàn thành, ngươi đã làm trường học một viên, hẳn là chia sẻ một chút. Làm xong, ta tiêu viện trưởng tự mình cho ngươi ban phát ưu tú tốt nghiệp huy chương. Tiêu viện trưởng càng nói càng hăng hái. Viện trưởng, không mang theo ngươi dạng này hố người. Ngươi cho ta chỉ tiêu ở đâu là học sinh chỉ tiêu. Ngươi là cho lão sư ta niên kỷ độ khảo hạch chỉ tiêu A Mạc phàm nói ra. Đừng để ý loại này chi tiết. Những này tốt nghiệp hạng mục chính ngươi chọn một cách đi. Ngươi nhìn. Ngươi làm dẫn đội đạo sư. Nhiệm vụ tùy ngươi chọn. Nhưng ngươi làm ưu tú tốt nghiệp học sinh. Cái kia chính là đạo sư chọn các ngươi lạc. Còn phải nhìn vị đạo sư này có thời gian hay không. Có muốn hay không mang. Tiêu viện trưởng tiếp tục lắc lư lấy. Vậy ta càng muốn các loại. Mạc phàm nói ra. Bệnh tâm thần A. Lão tử là để hoàn thành học sinh tốt nghiệp nhiệm vụ một bên mục nô kiều ha ha ha cười không ngừng. Vẫn không quên đến một câu. Mạc phàm lão sư. Hảo hảo ủng hộ A toàn chức pháp sư 124 chương 1242 Mạc phàm lão sư hạ chương 1242. Mạc phàm lão sư hạ gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo Minh Châu học phủ ở vào Minh Châu ven hồ một tòa lầu dạy học hành lang trong phòng học. Ánh mặt trời sáng rỡ 270 độ chiếu rọi đến căn này hoàn toàn cửa sổ sát đất trong phòng học. Chiếu sáng trong phòng cây bàn, dụng cụ, dù xuống đèn. Duy chỉ có không có chiếu sáng ngồi ở phòng học bục giảng trên bàn Mạc phàm tấm kia đen kịt mặt. Trong phòng học tạm thời chỉ có Mạc phàm cùng Mục Nô Kiều. Bất quá tiếp qua nửa giờ liền sẽ có một nhóm tốt nghiệp tới. Mục Nô Kiều còn ở bên cạnh an ủi Mạc phàm. Trên thực tế cũng tốt mấy lần len lén cười. Nếu không phải xem ở đạo sư ban thưởng ngoài định mức phong phú, ta mới sẽ không tiếp cái này phá sống Mạc phàm nói ra. Đoán chừng tiêu viện trưởng cũng là hy vọng ngươi thực tập một cách đạo sư. Về sau ở Minh Châu học phủ treo một cách vinh dự đạo sư tên tuổi. Đó cũng là có chỗ tốt. Mục Nô Kiều nói ra. Mạc phàm ngay từ đầu cảm thấy tiêu viện trưởng nói là lấy chơi. Dù sao mình là một tên còn không có tốt nghiệp học sinh. Mà muốn trở thành một tên dẫn đầu hoàn thành tốt nghiệp nhiệm vụ đạo sư. Làm sao đều phải là trong trường học có được đạo sư giấy chứng nhận tư cách. Nhưng là. Mạc phàm đánh giá thấp tiêu viện trưởng cáo già tiêu viện trưởng là viện trưởng. Cấp bậc lại so với tốt nghiệp đạo sư cao hơn. Mà nếu một cách lớn hạng mục nhiệm vụ là từ viện trưởng cấp tới đón. Như vậy viện trưởng là có thể sai khiến bất luận kẻ nào làm phụ tá của mình đạo sư. Viện trưởng cấp hạng mục nhiệm vụ thường thường sẽ có 2 đến 5 tên tốt nghiệp đạo sư làm xuống tay. Sau đó mỗi tên tốt nghiệp đạo sư dưới tay lại sẽ hội mang 3 đến 7 tên tốt nghiệp học sinh. Tiêu viện trưởng trong tay vốn là có một cái hạng mục nhiệm vụ tại làm. Nhưng dưới tay mấy vị đạo sư đều không có một cái tiến triển. Hắn chỉ có thể tạm thời thả một chút. Vừa vặn Mạc Phàm chạy tới nói muốn làm tốt nghiệp. Tiêu viện trưởng cảm thấy đem Mạc Phàm liệt đến tốt nghiệp học sinh bên trong cái kia chính là đại tài tiểu dụng. Cho nên dứt khoát trực tiếp sai khiến Mạc Phàm vì mới tốt nghiệp đạo sư. Để hắn thuận tiện mang mấy cái học sinh đi đem mình tiến triển không thuận lợi cái kia khâu giải quyết cho tiêu viện trưởng rất nhiều chuyện không có khả năng tự thân đi làm. Mạc Phàm muốn giúp mình làm xong cái kia hạng hạng mục khâu. Mình liền cho hắn một cách ưu tú tốt nghiệp tư cách. Để hắn thật vui vẻ tốt nghiệp lĩnh thưởng. Phía bên mình hạng mục cũng có thể thuận lợi tiến hành. Nhất cử lưỡng tiện. Thật không nghĩ tới a. Chúng ta vậy mà thật được tuyển chọn. Đây chính là tiêu viện trưởng nhiệm vụ hạng mục A. Trước đó bốn vị đạo sư chiêu tốt nghiệp học sinh thời điểm. Chúng ta vót nhọn đầu đều không có chen vào. Đều bị những cái kia xếp hạng gần phía trước đám gia hỏa cho cướp đi. Không nghĩ tới tiêu viện trưởng lại tăng lên một vị đạo sư danh ngạch. Thật sự là cảm ơn trời đất lầu dạy học dưới. Một tên toàn thân mang theo nặng nề cổ lỗ thanh niên ở nơi đó đại phát cảm khái nói. Rất nhanh. Lại có mấy tên tuổi trẻ tỉnh lệ học sinh đi tới. Bọn hắn tương hỗ nhìn mấy lần. Trong đó một tên tóc cùng cùng đứng lên tuấn phúc thanh niên nói. Các ngươi cũng là tới tham gia tốt nghiệp nhiệm vụ đúng vậy a? Đúng vậy a. Đạo sư giống như đã ở trên lầu chờ chúng ta. Không biết có phải hay không là một vị phi thường nghiêm khắc lão thái thái. Cái kia mấy ca cần phải gặp nạn lạc. Ta cùng Hải Dương liên minh bên kia hiệp nghị đều ký xong. Liền chờ ta cầm tới ưu tú tốt nghiệp huy chương. Tên kia cổ lỗ như trong viện bảo tàng đi ra thanh niên nói ra. Hừ, thực lực đủ cứng, là cái gì đạo sư lại có cái gì phân biệt. Lập tóc tuấn khúc nam tử nói ra. Hắc hắc. Nói thì nói như thế. Nhưng một cái đạo sư phụ trách một cái khâu. Cái này khâu nếu là độ khó rất cao. Chậm chạp không qua được. Chúng ta coi như làm được cho dù tốt. Ưu tú tốt nghiệp sách từ đầu đến cuối lấy không được không phải cổ lỗ thanh niên nói ra. Đi thôi, đạo sư cũng đã đang chờ chúng ta. Một vị khác tướng mạo tương đối ngọt ngào nữ hài nói ra. Tổng cộng là 6 người, cái này 6 tên tốt nghiệp dưới lầu tập hợp sau liền cùng nhau lấy hết dũng khí đi đến trong phòng học. Vừa đi nhập giáo thất. Tên kia cổ lỗ học sinh liền thấy ngồi tại bục giảng vị trí Mạc Phàm. Hắn lập tức nhướng mày nói. Đồng học. Ngươi đây là làm gì? Coi như đạo sư còn không có đến. Ngươi cũng đừng ngồi lão nhân ra ông ta vị trí à. Cho đạo sư lưu lại ấn tượng xấu. Tất cả mọi người đừng nghĩ thuận lợi cầm tới tốt nghiệp huy chương. Mạc Phàm sửng sốt một chút cũng còn chưa kịp phản ứng. Lúc này tên kia tuấn phúc nam tử cũng đi tới. Một thanh liền đem Mạc Phàm cho hướng trên giảng đài kéo xuống. Mở miệng nói. Ta cùng bọn hắn không giống. Ta muốn bắt chính là ưu tú tốt nghiệp huy chương. Cho nên ngươi tốt nhất đừng làm cái gì để đạo sư không hài lòng sự tình. Không phải ta không tha cho ngươi. Coi như vậy đi, coi như vậy đi. Mọi người về sau còn muốn cùng một chỗ làm việc. Không cần tổn thương hòa khí. Ngọt ngào nữ hài vội vàng tới khuyên. Đồng học, ngươi lại không buông tay ra. Ta nghĩ ngươi đời này cũng đừng nghĩ cầm tới ưu tú tốt nghiệp huy chương. Mạc Phàm nhìn hắn chằm chằm tức giận. Ngươi có ý tứ gì? Uy hiếp ta hay sao? Như ngươi loại này lăn lộn đổi tốt nghiệp người ta gặp nhiều. Lần trước cũng là bởi vì một cái xuẩn tài sai lầm, dẫn đến toàn bộ khâu phạm sai lầm. Không phải ta làm sao muốn cùng các ngươi đám phế vật này cùng một chỗ làm tốt nghiệp nhiệm vụ ta cho ngươi biết. Chớ chọc ta. Ngươi không thể trêu vào tuấn khúc nam tử nghe được Mạc Phàm lời nói này. Lập tức giận dữ đường. Mạc Phàm còn là lần đầu tiên gặp hỏa khí lớn như vậy cùng như thế làm cho không được học sinh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cỗ cường đại không gian chi lực từ trên người Mạc Phàm tuôn ra. Lui tán chi lực đánh vào tên này tuấn khúc nam tử trên thân. Nam tử không ngừng lui về sau, một mực thối lui đến phòng học phía sau nhất, phía sau lưng trùng điệp đâm vào trên vách tường. Tuấn khúc nam tí nhất trận phấn giận. Tại chỗ phải vận dụng ma pháp. Lúc này Mạc Phàm đã về tới trên giảng đài. Mở miệng đối với mấy cái này một mặt kinh ngạc có người nói. Ta là các ngươi đạo sư. Mọi người gặp Mạc Phàm vận dụng ma pháp thời điểm liền đã một mặt kinh ngạc. Nhưng nghe xong Mạc Phàm câu nói này, trực tiếp người đều choáng váng. Cái gì, cái tuổi này nhìn qua cùng bọn hắn không sai biệt lắm ra hỏa lại là bọn hắn mới đạo sư? Mọi người nhất thời có loại trời đất sụp đổ cảm giác. Nhất là vị kia cổ lỗ học viên, còn có tựa ở trên vách tường mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tuấn khốc thanh niên. Hắn xác thực các ngươi mới đạo sư, ta là hắn trợ lý, mọi người về sau chỉ giáo nhiều hơn. Mục Nô Kiều cũng xem náo nhiệt nhìn đủ rồi, lúc này mới cười nói với mọi người nói. Gặp mọi người như cũ một bộ khó có thể tin dáng vẻ, Mạc Phàm trên mặt cũng lộ ra một cái không tốt phát giác đắc ý. Xem ra khi đạo sư cũng không kém sao, có thể tùy tiện sửa chữa những này tâm cao khí ngạo học sinh. À, có vẻ như còn có dáng dấp rất đẹp. Nghe nói không ít cầm thú đạo sư thường xuyên lặn nữ học sinh. Mình có phải hay không cũng có thể đến một phát đạo. Đạo sư, thật xin lỗi ta. Ta không biết ngài là. Tuấn Phúc thanh niên lập tức không có tính tình. Vừa rồi bộ kia hung thần áp sát biến thành một người cà lăm tiểu chính thái. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Được rồi, không so đo với ngươi. Tiêu viện trưởng để cho ta lâm thời tiếp nhận một vị đạo sư làm nhiệm vụ. Thuận tiện mang các ngươi tốt nghiệp. Biểu hiện tốt. Tự nhiên cho các ngươi tốt nghiệp huy chương. Biểu hiện không tốt. Vậy liền tiếp tục ngốc Minh Châu hảo hảo bồi dưỡng đi. Mạc Phàm ho một tiếng, thế là bắt đầu trang trọng lên tiếng nói. Đúng. Đúng. Chúng ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Đạo sư, ngài nhìn qua thật trẻ trung. Là thế nào bảo dưỡng a đạo sư? Ngươi rất đẹp trai nha. Mạc Phàm lập tức mặt mày hớn hở. Làm sao khi học sinh thời điểm, những người này đều không có tốt như vậy nhãn lực. Mình một khi đạo sư, từng cách liền tuổi nhãn biết châu. Là như thế này. Tiêu viện trưởng vì thủy hệ pháp sư, hắn tại đồng hương lấy tất cả sông mưng suối thiết đặt làm một cái thủy chi tuần hoàn trận. Không chỉ có thể để trồng trọt cây nông nghiệp có thể thu hoạch được liên tục không ngừng tưới tiêu, cũng có thể ngăn cản một chút chuột yêu trùng ma. Khi tất yếu thậm chí có thể làm tị nạn kết giới, bảo vệ người nhóm an toàn. Hạng mục này ngay từ đầu tiến triển cũng còn thuận lợi. Mấy vị khác đạo sư cũng đã đem mỗi cái tiểu trận pháp bố đưa cho hết thiện. Nhưng hồi trước đồng hương thủy chi đầu nguồn bị ngăn chặn, không có tự nhiên thủy mạch chảy vào. Mạc Phàm đem chuyện đầu nguồn cho mọi người nói một lần. Thủy chi đầu nguồn cái kia bình thường đều là tại an giới bên ngoài a. Tên kia nhìn qua cổ lỗ học viên nói ra. Vâng. Chúng ta nhiệm vụ lần này liền là tiến về đầu nguồn. Đem nguồn nước đầu khô kiệt nguyên nhân tìm cho ra. Đáng nhắc tới chính là, đầu nguồn nước nơi đó nghỉ lại lấy mấy cái yêu ma tộc đàn. Chúng ta ngày mai liền sẽ xuất phát. Đến lúc đó mọi người tự hành chuẩn bị kỹ càng ra ngoài trang bị. Mạc Phàm đối các học sinh nói ra. Xem ra không phải một cái nhẹ nhõm sống a. Hạt rẻ đầu học sinh cười khổ nói. Xác thực không thoải mái, bất quá còn có đạo sư nha, dù sao chúng ta đi theo đánh một chút xì dầu liền tốt rồi. Một tên khác nhỏ nhắn xinh xắn nữ học sinh cười nói. Cái kia khó mà nói. Chúng ta đạo sư còn trẻ như vậy. Thực lực đoán chừng chẳng mạnh đến đâu. Vạn nhất nguồn nước đầu nơi đó có cái gì đại yêu. Chúng ta đừng nói tốt nghiệp huy chương lấy không được. Mạng nhỏ đều sẽ không có. Có người thấp giọng nói ra. Cùng các học sinh giao phó xong về sau, Mạc Phàm cùng Mục Nô Kiều quay trở về tới chỗ ở. Trở lại chỗ ở, Mạc Phàm vừa cẩn thận nhìn một chút tiêu viện trưởng ma pháp này hạng mục. Không thể không bội phục tiêu viện trưởng cường đại cùng quyết đoán. Nếu hắn cách này lấy tự nhiên thủy mạch làm nguyên động lực, lại lấy phân bố tại Giang Nam tất cả thủy chi đạo làm trận quý đến hình thành một cái thủy chi tuần hoàn đại trận. Cái kia thật thật to tạo phúc Giang Nam vùng này a. Ngăn cản yêu ma, bảo hộ lương thực, càng có thể làm kết giới chỗ tránh nạn. Trọng yếu nhất chính là đây hết thảy thôi động nguồn năng lượng đều là đến từ tự nhiên thủy mạch. Giống như là không tiêu hao kết giới sở dĩ không dễ dàng mở ra. Còn không phải bởi vì tài nguyên thiếu thốn. Ma thạch, địa y cảnh tiêu hao rất lớn. Tiêu viện trưởng lấy tự nhiên thủy mạch chảy xuôi làm nguyên động lực, tiết kiệm trọng yếu nhất năng lượng tiêu hao chi tiêu. Nếu thật thành công, tuyệt đối có thể phạm vi lớn mở rộng, tăng lên trên diện rộng vùng này hệ số an toàn. Lại nói, thủy mạch là tất cả sinh mệnh mệnh mạch. Cho dù là hung tàn bạo ngược yêu ma, bọn chúng cũng tuyệt đối sẽ không đi múc nước mạch chủ ý. Vì cái gì đồng hương cái kia một vùng thủy mạch bị ngăn cản cắt đâu? Mục Nô Kiều rất là không giải thích được nói. Yêu ma bất động thủy mạch, đây là một cái thường thức. Dù sao không có nước, tất cả mọi người không sống được. Thủy mạch xảy ra vấn đề án lệ đúng là số ít. Thiên nhiên toàn bộ sinh linh đều sẽ tuân thủ cái quy củ này. Ngươi có hay không nghe ta nói đâu? Mục Nô Kiều gặp Mạc Phàm hơn nửa ngày không có trả lời, giả bộ cả giận nói. Cái kia, ta lần thứ nhất làm lão sư, vừa rồi ta ứng đối đến tạm được. Bất quá, ta ngày mai muốn thế nào làm mới có thể biểu hiện được giống thường xuyên làm lão sư dáng vẻ? Mạc Phàm ngẩng đầu lên hỏi. Toàn chức pháp sư 124 chương 1243 không có cái bóng hồ chương 1243. Không có cái bóng hồ gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo sáng sớm. Ngồi lên xe lửa tiến về Đồng Hương huyện. Lần thứ nhất làm lão sư Mạc Phàm kỳ thật vẫn là cảm thấy rất kích thích. Cũng tỉ như nói những học viên này đối với mình rất cung kính thái độ. Mặc dù mình tại thời còn học sinh cũng là cả lơ phất phơ không coi lão sư là trưởng bối nhìn. Nhưng nhìn đến cái này tuổi trẻ khí thịnh xa hỏa nhưng lại có đối đãi trưởng bối cấp bậc lễ nghĩa đối đãi mình. Loại cảm giác này hay là rất không tệ. Đúng đúng đúng. Liền là cái này có chút chua. Lại vuốt vuốt. Dùng thêm chút sức. Mạc Phàm nằm tại thoải mái xa hoa trên ghế đối cái kia tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài quơ tay múa chân. Là cái này sao? Lão sư ngài nhất định là vất vả quá độ mới có thể lão hạ nhiều như vậy mau bệnh. Về sau cần phải chú ý a, phải chú ý nghỉ ngơi. Nữ hài vẻ mặt thành thật nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, vậy ai? Tuần lực cực nhọc đúng không cho ta ngược lại chén nước chanh đến, muốn băng. Mạc Phàm về sau nhìn thoáng qua đối cái kia cổ lỗ vô cùng học sinh nói ra. Được rồi tuần lực cực nhọc lập tức chạy vội hướng thùng xe cung ứng chạy. Một bên tuấn khúc nam bạch hồng phi sắc mặt có chút khó coi. Cái này lão sư cũng quá sẽ hồi sai xử người a mà lại. Vì đạo sư này tuổi trẻ đến có chút quá mức. Mặc dù nói một ít hơn 30 tuổi nam nhân cũng có được bảo dưỡng cùng 20 tuổi thanh niên không sai biệt lắm. Nhưng đi theo tiêu viện trưởng mấy vị khác đạo sư cách nào không phải 40-50 tuổi. Đức cao vọng trọng. Bọn hắn xin ưu tú tốt nghiệp xác suất thành công thế nhưng là lớn hơn nhiều. Cũng không biết tên này tuổi trẻ Mạc lão sư đến cùng có hay không tư cách cho mình phát ưu tú tốt nghiệp tư cách. Bạch Hồng Phi A. Ta xem xét ngươi liền biết ngươi cách này nhân tâm cao khí ngạo. Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Làm sự tình muốn cước đạp thực địa. Không cần mơ tưởng xa vời. Không có người nào có thể một bước lên trời. Mạc Phàm nhàn dối không chuyện gì liền bắt đầu giáo dục lên Bạch Hồng Phi tới. Đúng đúng, lão sư dạy phải. Bạch Hồng Phi khó chịu trong lòng về không vui trên mặt vẫn còn cung kính. Một bên Mục Nô Kiều gặp Mạc Phàm đã sớm một bộ tài xế già diễn xuất. Trong lòng âm thầm buồn cười đồng thời cũng cảm thấy Mạc Phàm gia hỏa này có phải hay không cũng quá không biết xấu hổ. Trước đó không lâu còn cùng tiêu viện trưởng dựa vào lý lẽ biện luận. Mặt đỏ tới mang tay. Nói cái gì cũng không đem đạo sư mang tốt nghiệp. Kết quả chỉ chớp mắt. Nhìn cái kia hưởng thụ kình. Hoàn toàn say mê không cách nào tự kềm chế. Đến Đồng Hương huyện. Mạc Phàm mở ra bản vẽ. Phát hiện Đồng Hương huyện rất nhiều thủy chi mương đều đã trải qua đại quy mô chỉnh đốn và cải cách. Thân ở trong đó ngược lại không cảm thấy cái gì. Chỉ có bay đến 500 mét trở lên độ cao quan sát xuống tới mới có thể thấy rõ những này cải biến là có bao nhiêu cao minh. Đi thôi, chúng ta muốn ra an giới thuận nguồn nước tìm tới bị ngăn cản đoạn địa phương. Mạc Phàm đối các học viên nói ra. Ra an giới. Các học viên trên mặt liền lộ ra vẻ cảnh giác. Bọn hắn những người này nhưng cùng Mạc Phàm loại này từ cao trung liền cùng yêu ma liên hệ không lớn giống nhau. Cũng không có chân chính có kinh lịch mấy lần sinh tử lịch luyện. Cho nên vừa đi ra thần kinh liền căng thẳng lên. Đầu này thủy mạch là từ mũi Uyên núi nơi đó chảy xuống. Đầu này thủy mạch là từ Thanh Y hồ chảy qua tới. Lão sư, ta đi mũi Uyên núi xem một chút đi. Nơi đó ta có đi qua, coi như rất quen thuộc. Bạch Hồng Phi sung phong nhận việc nói. Ngươi xác định không có vấn đề? Mạc Phàm hỏi. Chúng ta đi ra liền là lịch luyện. Nếu như sự tình gì đều từ đạo sư tự mình đi theo chúng ta làm, cái kia còn nói chuyện gì lịch luyện đâu. Huống chi chúng ta gia nhập vào chính là vì đạo sư phân ưu. Có thể mau chóng xử lý sạch lần này thủy mạch cắt đứt mới là trọng yếu nhất. Bạch Hồng Phi một mặt nghiêm nghị nói ra. Cách khác mấy cái học viên nghe Bạch Hồng Phi lời nói này, cũng không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái này Bạch Hồng Phi trước đó còn một bộ túm thượng thiên dáng vẻ, làm sao này lại cứ như vậy không biết xấu hổ nịnh nọt đi lên. Đạo sư, cái kia Hứa ra suối liền từ ta đến phụ trách. Ta khẳng định có thể tìm tới nguyên nhân. Một vị khác tự phụ học viên không cam lòng yếu thế đường. Đạo sư, Minh Sông ta đến. Mạc Phàm nhìn xem những học viên này xung phong nhận việc đem sự tình cho chia sẻ, hài lòng nhẹ gật đầu. Có tiểu đệ, làm nhiệm vụ liền là thư thái a, cảm giác đều không cần tự mình động thủ. Các ngươi chú ý an toàn. Đã xảy ra chuyện gì trước tiên cho ta phát tín hiệu. Ta sẽ hồi bằng nhanh nhất tốc độ đi trợ giúp các ngươi. Mạc Phàm dặn dò một câu. Làm đạo sư có nghĩa vụ bảo hộ học viên an toàn, Mạc Phàm cũng không dám ở trên đây qua loa. Mục Nô Kiều, ngươi đi theo Bạch Hồng Phi bên kia đi. Mũi Uyên núi yêu ma mật độ có chút cao, ta sợ tiểu tử này xảy ra chuyện. Mạc Phàm đối Mục Nô Kiều nói ra. Tốt, mũi Uyên núi dù sao cũng là lũ lụt mạch, một mình hắn đi ta cũng không quá yên tâm. Mục Nô Kiều nhẹ gật đầu. Chờ nàng trả lời xuống tới về sau, Mục Nô Kiều bỗng nhiên ý thức được cái gì không đúng. Tay nhỏ trên thân Mạc Phàm bấm một cái, thở phì phò nói. Ngươi là đem ta cũng làm ngươi học viên tới sai bảo đi, nào dám. Hắc hắc. Ngươi là lãnh đạo. Ngươi là lãnh đạo. Mạc Phàm lúc túng nở nụ cười. Cái kia còn không sai biệt lắm, ta đi. Mục Nô Kiều nhanh chóng đi theo Bạch Hồng Phi phương hướng. Bất quá Mục Nô Kiều không cùng Bạch Hồng Phi cùng đi. Cái này dù sao cũng là học viện tốt nghiệp khảo hạch. Đạo sư cùng trợ lý đạo sư bảo hộ học viên an toàn là có thể. Phân công đi xuống sự tình, học viên là muốn độc lập hoàn thành. Lão sư, vậy chúng ta làm gì? Tướng mạo luôn vui vẻ nữ học viên đứng tại Mạc Phàm một bên, một bộ đần độn bộ dáng hỏi. Mạc Phàm nhìn quanh bốn phía một cái, thật sự là một cái điển hình rừng núi hoang vắng, một cái gọi mỗi ngày không nên kêu đất đất chẳng hay hoàn mỹ phạm tội hiện trường. Hắn xoay đầu lại hướng không có chút nào phát giác nữ học sinh Tào Cầm Cầm nói ra. Chúng ta đi Thanh Y hồ tắm rửa. Cái thời tiết mắc toi này nóng chết ta mất. Tào Cầm Cầm gương mặt lập tức bá đỏ lên. Cái khác thủy mạch đều bị người khác cướp đi. Nàng cái gì đều không làm được. Chỉ có thể đi theo đạo sư bên người. Nào biết được đạo sư sẽ nói ra loại lời này. Thực sự để cho người ta cảm thấy làm trái gương tốt a. Ý của ta là ta muốn xuống dưới du cách lặn. Ngươi tại trên bờ chờ bọn hắn mấy cái tin tức. Mạc Phàm phát hiện nữ hài đã dùng ánh mắt quái gì nhìn xem mình, thế là lập tức sửa lời nói. Đến Thanh Y hồ. Nhìn xem cái kia hoàn toàn màu xanh như tơ lụa trơn mềm mặt hồ. Mạc Phàm lập tức tỉnh ngộ, nơi này vì sao gọi là Thanh Y hồ. Thật sự là một chỗ mỹ lệ cảnh sắc. Đáng tiếc là tại an giới bên ngoài. Không phải khẳng định sẽ có rất nhiều người lái xe đêm khuya đến nơi đây. Một bên nhìn hồ một bên chấn xe. Bây giờ người trong thành đều yêu chơi như vậy. Đáng chết. Làm sao làm cái đạo sư. Tư tưởng càng ngày càng bẩn thỉu rồi. Mạc Phàm trong lòng thầm mắng mình. Làm lão sư. Không nên làm gương sáng cho người khác. Hạo nhiên chính khí sao đạo sư? Ngươi nói cái gì đó? Một bên Tào Cầm Cầm mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Không có gì. Không có gì. Lại nói. Cái này Thanh Y Hồ nếu là dòng nước cũng hướng Đồng Hương huyện dẫn. Chẳng phải là tương đương với cấp nước chi tuần hoàn đại trận nhiều gắn một cái nguồn năng lượng động cơ. Nơi này nước sâu. Ngấn nước cao. Hết lần này tới lần khác bất quá Đồng Hương huyện. Mạc Phàm nhìn xem Mỹ Lệ núi hồ không khỏi cảm khái một tiếng. Lão sư. Lão sư. Ngươi không có cảm thấy kỳ quái sao bỗng nhiên. Tao Cầm Cầm đứng ở Mạc Phàm sau lưng một chút. Tựa hồ nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Kỳ quái, không có kỳ quái a, nơi này hảo sơn hảo thủy lại không yêu, là một cái gột rửa tâm linh. Tao Cầm Cầm đồng học, ngươi kiểu nói này ta giống như cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng chỗ nào kỳ quái nói không ra. Mạc Phàm đứng cách Thanh Y Hồ có chừng 500 mét địa phương. Nhìn qua cách này yên tĩnh vô cùng nước hồ. Trong lúc nhất thời dâng lên một loại quái gì cảm giác. Cái bóng, là cái bóng, lão sư. Tao Cầm Cầm thấp giọng nói ra. Mạc Phàm sườn sốt một chút. Ánh mắt đột nhiên nhìn lại. Cái này xem xét. Mạc Phàm cả người không khỏi một trận lạnh run cái bóng. Hồ nước này bình tĩnh như vậy. Thậm chí không nhìn thấy từng tia gợn sóng. Nhưng vì cái gì dạng này hồ nhưng không có cái bóng như vậy thanh. Như vậy trơn nhẵn. Hết lần này đến lần khác không có cái bóng lấy trên trời mây trắng. Càng không có cái bóng ra bên cạnh núi cùng cây cối. Này lại Mạc Phàm cuối cùng minh bạch Tào Cầm Cầm cái kia không hiểu không rét mà run làm sao lại không có cái bóng. Chẳng lẽ lại đây không phải là nước Mạc Phàm không tiếp tục đi lên phía trước. Mặt hồ đại khái đường kính vượt qua 3 cây số. Tại núi này trong rừng tuyệt đối thuộc về một cái chiếm diện tích rất lớn hồ nước. Tứ phía vòng quanh núi. Nhưng không có một mảnh nước hồ cái bóng rời núi hình dáng. Cái này quá mức vượt gì lão sư. Chúng ta đi thôi. Tào Cầm Cầm đã bắt đầu sợ hãi. Lớn như vậy một cái hồ. Bên trong nếu không phải nước đến tột cùng là cái gì có thể đem nó lấp đầy ăn. Trước tiên đem những người khác gọi trở về. Nơi này có chút rất không thích hợp. Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm không có mạo muội bước vào. Có trời mới biết bày khắp toàn bộ mặt hồ cái kia màu xanh đến tột cùng là cái gì. Muốn Mạc Phàm mình. Hắn ngược lại là lại nhìn đến tột cùng. Cân nhắc đến còn có nhiều như vậy học sinh phân tán tại vùng này. Mạc Phàm không thể lỗ mãng. Không bao lâu. Mạc Phàm đem những người khác tìm trở về. Chậm nhất trở về là Mục Nô Kiều cùng Bạch Hồng Phi. Bọn hắn hiển nhiên gặp một chút phiền toái nhỏ. Có thu hoạch sao Mạc Phàm hỏi. Không có, thủ đô rất bình thường, nước cũng tại hướng Đồng Hương huyện chảy tới, không có bị ngăn chặn dấu hiệu. Đúng vậy a, hết thảy đều rất bình thường. Mạc Phàm ánh mắt nhìn phía Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều do dự một hồi. Mở miệng nói ra. Chúng ta đụng phải một chút phá huyết mối yêu bên ngoài. Cái khác cũng còn bình thường. Các ngươi đến gần đi xem sao Mạc Phàm hỏi. Không có, nguồn nước chỗ hơn phân nửa đều có yêu ma uống nước, chúng ta không dám đi quá gần. Bạch Hồng Phi nói ra. Cái kia. Các ngươi nhìn thấy nước có cái bóng sao Mạc Phàm hỏi một câu. Cái bóng chúng học viên đều sửng sốt một chút. Mạc Phàm đột nhiên hỏi như vậy. Bọn hắn thật đúng là nghĩ không ra. Dù sao ngoại trừ một chút yên tĩnh hồ cùng đầm bên ngoài. Lưu động nước hơn phân nửa là không thế nào thấy rõ cái bóng. Giống như không có Mục Nô Kiều đột nhiên ý thức được cái gì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nước khả năng đang lưu động đi. Không phải. Ta nói chỗ nào cảm thấy không thích hợp. Nguyên lai là không có cái bóng. Ta nhìn thấy cái kia tỉnh thủy đầm nước không có cái bóng. Một mảnh rất đậm màu xanh biếc. Mục Nô Kiều rất trả lời khẳng định nói. Mạc Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra không đơn thuần là Thanh Y Hồ nước là loại tình huống kia. Là nước chất vấn đề. Hay là trên mặt nước có cái gì không dễ dàng phân biệt đồ vật toán chức Pháp Sư 124 chương 1244 ban đêm ẩn hiện hồ điệp chương 1244. Ban đêm ẩn hiện hồ điệp gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo Mạc Phàm cảm thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Thế là đem điều tra tình huống nói cho tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng rất nhanh liền liên lạc một tên khác đạo sư để hắn cùng Mạc Phàm cùng đi làm rõ ràng chuyện này. Vị đạo sư kia tới đã là ban đêm. Mạc Phàm cảm thấy trong đêm thấy không rõ lắm đồ vật. Hay là không nên tùy tiện hành động vi diệu. Nhưng nào biết được vị đạo sư này tính tình còn không tốt lắm. Trong đêm sợ cái gì? Ra cái gì đại yêu ta Chu Kiến Thiên cũng có thể ứng phó. Đi thôi. Chớ trì hoãn thời gian của ta. Chu Kiến Thiên nói ra. Chu Kiến Thiên bên người cũng mang theo 5-6 học viên. Nhìn ra được bọn hắn đều không phải là rất tình nguyện tới đây. Dù sao bản này cũng không phải là bọn hắn thuộc bổn phận làm việc. Nếu không phải toàn bộ thủy mạch đình chỉ bình thường lưu động, làm trễ nải bọn hắn tiếp theo thiết kế, bọn hắn mới sẽ không chạy tới nơi này. Một đường tiến về Thanh Y Hồ, tất cả mọi người coi như thuận lợi không có gặp được bất luận cái gì yêu ma ngăn cản. Đến Thanh Y Hồ, Mạc Phàm lại một lần nữa nhìn chăm chú cái kia mặt hồ. Không biết vì cái gì Thanh Y Hồ cho mình một loại cảm giác không giống nhau. Nước hồ bình tĩnh như trước. Không có gió thổi tới. Cũng nhìn không thấy bất kỳ sóng nước lấp loáng. Nhưng khi Mạc Phàm càng đến gần một chút về sau. Mạc Phàm phát hiện trên trời rậm rạp tinh thần lại cái bóng tải màu đen trong hồ nước. Cả mặt hồ nước lập tức cùng khảm nạm lấy vô số thần bí bảo thạch như vậy. Nhìn qua đẹp đến nổi người ngạt thở. Tinh thần giải đầy hồ nước. Có gió thổi tới. Còn kèm theo một cỗ thiên nhiên mùi thơm ngát. Loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác cùng ban ngày cái kia vượt dị tình cảnh lập tức sinh ra tương phản to lớn. Ngươi là đang đùa ta chơi sao? Làm sao lại không có cái bóng? Nước này trên mặt thứ gì đều không có. Nước chất cũng không có vấn đề gì. Chu Kiến Thiên mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Đúng vậy a, rõ ràng liền là một cách bình thường hồ nha, lãng phí chúng ta thời gian. Chuyện bé xé ra to Chu Kiến Thiên trừng mắt Mạc Phàm. Mở miệng nói ra. Ngươi cách này ngoài miệng không có lông ra hỏa. Đừng bàn bạc loại chuyện nhỏ này đều làm không xong. Chúng ta đại công trình còn đang chờ khởi động. Ngươi muốn bị nước cái bóng dọa đến hồn phi phách tán. Đó còn là nhanh chóng rời khỏi được. Ta để tiêu viện trưởng lại tìm người đến. Mạc Phàm cũng là không còn gì để nói. Chuyện này không khỏi cũng quá dườm dị. Rõ ràng trắng thiên hồ nước liền là có vấn đề. Làm sao đến ban đêm liền bình thường rồi Chu Kiến Thiên mang theo học viên của hắn tức giận rời đi. Lưu lại Mạc Phàm cùng đám học sinh của hắn ở trong đó tướng mạo dò xét. Lão sư. Những người này thật sự là không thèm nói đạo lý. Chẳng lẽ lại chúng ta còn biết lừa gạt bọn hắn sao? Ban ngày xác thực có vấn đề. Tao cầm cầm tức giận bất bình đường. Được rồi, ta sẽ hỏi tra rõ ràng chuyện này. Chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chúng ta lại tới một chuyến. Mạc Phàm nói ra. Được. Quay trở về tới Đồng Hương huyện, Mạc Phàm trong lòng càng ngày càng buồn bực. Mình cũng coi là một cái kiến thức rộng rãi người, nhưng hôm nay phát sinh sự tình thực sự quá khó mà hiểu. Đầu tiên, Mạc Phàm cảm thấy trên mặt nước nhất định là có cái gì. Đó là một loại rất sống tại nước đứng im trạng thái đồ vật. Muốn đi gần mới có thể thấy rõ ràng. Đáng tiếc ban ngày Mạc Phàm không có tới gần, nếu là có thể tới gần liền có thể biết đến tột cùng là cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui không có kết quả. Mạc Phàm cũng không có lãng phí thời gian nữa, mà là ngồi tại giường bên cửa sổ tiến vào minh tu trạng thái. Đại khái đến rạng sáng, Mạc Phàm ngay tại tăng lên lôi hệ tu vi. Hy vọng lôi hệ cũng có thể mau chóng đột phá đến cao giai cấp thứ hai. Như thế uy lực sẽ cực kỳ tăng lên. Đông đông đông một trận gấp rút gấp tiếng đập cửa vang lên, Mạc Phàm lập tức thối lui ra khỏi minh tu. Lão sư, Bạch Hồng Phi không thấy. Tao cầm cầm giọng lo âu truyền đến. Không thấy tiểu tử kia chẳng lẽ lại nửa đêm đi uống hoa tửu rồi Mạc Phàm những mày hỏi. Hắn giá ngoại trang bị cũng mang đi. Tao cầm cầm nói ra. Gia hỏa này. Chẳng lẽ lại là muốn mình tìm ra nguyên nhân đến. Muốn thu hoạch được ưu tú tốt nghiệp cũng không phải hắn dạng này lỗ mãng a. Sự tình cũng nên từng bước một. Nha, ta làm sao càng ngày càng dài dòng. Thật cùng một cái lão cổ đồng lão sư. Đi, tìm hắn đi. Hy vọng tên kia không có xảy ra chuyện gì. Mạc Phàm mắng một tiếng. Làm lão sư cũng không bớt lo. Học sinh phần lớn tâm cao khí ngạo, muốn làm điểm có thành tựu tích sự tình. Nhưng khi đó tại Thanh Y Hồ, ngay cả Mạc Phàm đều cảm giác được mấy phần không rét mà run. Điều này nói rõ trên mặt hồ đồ vật tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm. Bạch Hồng Phi tự mình một người chạy tới đạt được đại sự. Tiểu tử kia cũng bất quá vừa bước vào cao giai không bao lâu. Đêm im ắng, không có bất kỳ cái gì côn trùng kêu vang chim gọi. Dày đặc tại màu đen màn trời bên trên tinh thần chi quang trở thành mảnh rừng núi này duy nhất quang mang. Để trong này nhìn qua không đến mức là hoàn toàn tĩnh mịch. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Ta cũng không muốn lấy thêm không đến ưu tú tốt nghiệp huy chương. Như thế ta còn có mặt mũi về Bạch ra sao? Bạch Hồng Phi tức giận tự nhủ. Hắn gỡ ra cao cao rừng cỏ, chậm rãi hướng phía cái kia Thanh Y Hồ đi đến. Thanh Y Hồ vẫn như cũ như vậy yên tĩnh mỹ lệ. Bị núi vây quanh bao quanh hồ càng giống là một khối to lớn xanh biếc ngọc thạch. Bạch Hồng Phi nhìn chăm chú hồ này. Trong lòng lập tức dâng lên một loại quái gì không nói ra được. Bất quá, hắn không có lui, hắn tráng lên gan, mở ra bước chân. Đi thẳng tới ven hồ chỗ, Bạch Hồng Phi thoáng thò đầu ra, muốn nhìn một chút nước này đến tột cùng là thế nào cái chuyện. Đúng lúc này, Bạch Hồng Phi đột nhiên ý thức được cái gì. Ánh mắt của hắn nhìn chỗ xa nhìn một chút. Lúc này mới đột nhiên phát hiện chính diện bình tĩnh hồ vậy mà không có nửa điểm tinh quang, nước hồ bình tĩnh như vậy. Hết lần này tới lần khác cái bóng không được trên bầu trời đêm rậm rạp sáng chói tinh thần. Đen như mực lục. Cái này duy mỹ dạ chi hồ lại làm cho Bạch Hồng Phi dâng lên một trận lãnh ý. Phúc đát phúc đát phúc đát phúc đát trên mặt hồ. Mềm mại đồ vật ngay tại nhẹ nhàng vuốt. Phiến lên một trận để cho người ta tâm di hương khí. Phúc đát phúc đát phúc đát phúc đát phúc đát bỗng nhiên. Càng thêm dày đặc đập thanh âm truyền ra. Bạch Hồng Phi phát hiện cả mặt hồ vậy mà xuất hiện vô số thật mỏng nhẹ cánh. Những này cánh cùng một thời gian đập liền giống như là tại toàn bộ nước hồ trên mặt cuốn lên một tầng lại một tầng gợn sóng. Tinh quang chiếu rọi xuống. Bọn chúng thậm chí còn mang theo một chút huyền quang. Phúc đát phúc đát phúc tộc. Bạch Hồng Phi còn chưa lấy lại tinh thần thời khắc. Trên mặt hồ một mảng lớn bay lên. Thật giống như một kiện màu xanh hơi mỏng cà sa đang bị gió xoáy đến trên bầu trời. Mà cái này màu xanh sa áo vừa rồi chính bao trùm lấy toàn bộ mặt hồ. Bạch Hồng Phi nhìn đến ngây dại. Nó thấy được vô số màu xanh cánh. Thấy được những cái kia xinh xắn lanh lợi sinh mệnh. Nhìn thấy bọn chúng tạo thành trên bầu trời mây xa. Để tinh quang mông lung. Như mộng như ảo, ngươi ở chỗ này làm gì? Bỗng nhiên, một cái thanh âm ôn nhu từ sau lưng Bạch Hồng Phi truyền ra. Bạch Hồng Phi dọa một đầu. Đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Lại phát hiện một vị mặc phục cổ đường váy dịu dàng nữ tử đứng ở sau lưng hắn. Nàng thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng. Hai một sợi sợi tóc rú ở gương mặt bên cạnh. Một mực rủ xuống đến nàng sung mãn trước ngực. Trên mặt nàng mang theo một cách như có như không tiếu dung. Một đôi tại trong đêm đều sáng tỏ tinh khiết con ngươi đang tò mò nhìn xem Bạch Hồng Phi. Còn giống như mang theo vài phần hoạt bát chi ý. Ngươi, ngươi dọa ta một hồi, cô nương, ngươi đêm hôm khuya khoát chạy đến nơi đây làm cái gì, nơi này rất nguy hiểm. Bạch Hồng Phi trông thấy là một nữ tử, lập tức thật to thở dài một hơi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Nữ tử nói ra. Ta là Minh Châu học phủ học sinh, đến nơi đây làm tốt nghiệp nhiệm vụ. Bạch Hồng Phi như thật nói ra. Vậy sao ngươi một người? Nữ tử tiếp tục hỏi. Ta nghĩ lập điểm công. Bạch Hồng Phi ngượng ngùng nói. Cái kia phát hiện cái gì sao? Nữ tử đi tới một bên. Yêu nguyên mang theo cái kia nhìn qua như vậy dịu dàng nụ cười xinh đẹp. Vừa rồi những cái kia bay đến trên trời đồ vật ngươi thấy được à? Có điểm giống hồ điệp. Nhưng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hồ điệp. Nhiều đến có thể phủ kín chính diện hồ. Đúng. Ngươi thật giống như không phải pháp sư đi. Ngươi không phải pháp sư chạy đến an giới ngoại mặt đến. Xảy ra nhân mạng. Ngươi có phải hay không lạc đường A Bạch Hồng Phi hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta giống như lạc đường, ta tại hái thuốc. Nơi này đã là an giới ở ngoài sao? Nữ tử suy tư một hồi, hồi đáp. Đó là đương nhiên. Ông trời của ta. Còn tốt ngươi gặp ta. Không phải ngươi bị yêu ma kéo vào trong sơn đồng ăn. Đi thôi. Ta mang ngươi trở về. Nhà ngươi ở đây Bạch Hồng Phi nói ra. Thế nào, ngươi rất lợi hại phải không? Nữ tử ngược lại là không có chút nào sợ hãi dáng vẻ. Ta không nói gạt ngươi, ta là cao giai pháp sư. Bạch Hồng Phi hồi đáp. À, à, đó là rất lợi hại. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng cho ta à. Ta từ nhỏ đã ở tại nơi này một vùng. Núi nha, rừng nha, hồ nha. Nơi này hết thảy ta đều rất quen thuộc. Cũng biết làm sao tránh đi những cái kia yêu mà. Nữ tử nói ra. Vậy cũng không được, ta đưa ngươi trở về, nhà ngươi ở đâu? Bạch Hồng Phi nói ra. Vậy ngươi không làm ngươi tốt nghiệp nhiệm vụ? Nữ tử cười hỏi. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì? Ta nhưng băn khoăn. Mà lại, ta đã thấy được vừa rồi những thứ đó. Quay đầu nói cho ta biết đạo sư. Để chính phủ tới đem những vật kia xử lý sạch, chuyện này trên cơ bản liền giải quyết. Đúng, những vật kia ngươi thấy được sao? Là hồ điệp A Bạch Hồng Phi nói ra. Nữ tử nụ cười trên mặt dần dần trở nên không có nhiệt độ. Nàng nhìn chăm chú Bạch Hồng Phi. Ngữ khí cũng hoàn toàn khác biệt mà nói. Ngươi có từng thấy ban đêm ẩn hiện hồ điệp sao? A hình như cũng đúng. Đúng, ban đêm ẩn hiện hồ điệp kêu cái gì? Bạch Hồng Phi nói ra. Nga, nữ hài phun ra cái chữ này. Đúng đúng đúng. Những cái kia nhất định là bươm bướm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng nơi này sẽ hội nghỉ lại lấy nhiều như vậy bươm bướm. Cũng không biết bọn chúng sẽ tạo thành bao lớn tai hại. Bạch Hồng Phi nói ra. Bạch Hồng Phi nói đến đây lời nói trong lòng cũng đang suy tư bươm bướm sự tình. Nghe nói bươm bướm cùng cỏ châu chấu rất giống. Đều là những nơi đi qua không có một ngọn cỏ tai họa hình sinh vật. Vừa vặn hiện tại cũng đến những vật này đại lượng sinh sôi mùa. Trước đó không lâu còn nghe nói Tây Bộ xuất hiện ma châu chấu cuồng tai. Nơi này là Đông Bộ. Ma châu chấu không nhiều. Nhưng loài bướm lại là đếm mãi không hết phúc đát bỗng nhiên. Bạch Hồng Phi nghe được cánh đập thanh âm. Một trận cuồng phong tùy ý cuốn tới. Để Bạch Hồng Phi có chút trở tay không kịp. Cô nương cẩn thận có gió lớn. Bạch Hồng Phi cơ hồ theo bản năng muốn đi bảo hộ bên cạnh nữ tử. Thế nhưng là. Làm hắn muốn ủng hộ thân mà ra lúc. Lại bỗng nhiên phát hiện nữ tử hai chân giao thoa đứng yên ở nơi đó. Dáng người yểu điệu. Ánh mắt băng lãnh. Mà tại nữ tử này phía sau. Thình lình xuất hiện một đôi mềm mại cánh khổng lồ. Chiếc cánh này cũng không phải cánh ma cụ. Vậy thì giống như là từ phần lưng của nàng mọc ra. Vừa rồi cuốn lên cuồng phong chính là bởi vì đây đối với to lớn Nga Vũ ngay tại đong đưa Bạch Hồng Phi sợ ngây người. Giờ này khắc này hắn có thể cảm giác được chung quanh như vòi rồng bươm bướm bầy từ không trung lao xuống. Chính vây quanh trước mặt hắn vị này bươm bướm chi nữ toàn chức pháp sư. 124 chương 1245 dưới ánh trăng đại mỹ nữ, chương 1245 dưới ánh trăng đại mỹ nữ gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo vô số đêm phấn hoa mạc bay xuống tới. Mang theo một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát. Mượn cuồng phong. Những này bóng đêm phấn hoa nhào vào đến Bạch Hồng Phi trong mũi. Lập tức một cỗ nồng đậm mê man chi ý đánh tới. Ngươi là ai? Bạch Hồng Phi mạnh đánh lấy tinh thần nhìn xem tên này bươm bướm chi nữ. Cần gì phải hỏi nhiều như vậy đâu? Nữ tử hồi đáp. Bạch Hồng Phi bắt đầu rời đi. Nhưng là bối rối càng ngày càng mạnh. Cuối cùng cả người hắn ngã xuống ven hồ trên đồng cỏ. Thân thể cùng ý thức cũng không có nửa điểm chi giác. Rất nhanh, Đếm mãi không hết bươm bướm liền bay thấp bên mình hắn. Sau đó dùng thân thể hợp thành một cái cáng cứu thương, đem Bạch Hồng Phi cho mang lên không trung. Nữ tử thuận rậm rạp rừng đi vào trong. Sau lưng những cái kia dơ lên Bạch Hồng Phi bươm bướm nhóm cũng thật chặt đi theo sau lưng nàng. Thời gian dần trôi qua, nữ tử cùng nàng những cái kia bươm bướm nhóm đều biến mất tại dưới ánh trăng, mà hồ nước cũng khôi phục nguyên bản yên tĩnh. Mạc Phàm cùng Tào Cầm Cầm một đường chạy vội đến Thanh Y Hồ, nhưng là bọn hắn nhìn thấy hồ không có bất kỳ cái gì cải biến. Đám mây mặc dù bắt đầu che đậy rất nhiều tinh thần, nhưng là cũng đổ ảnh lấy một chút ánh trăng. Có gió thổi tới thời điểm, lăn tăn ba quang tại trong hồ nước chợt hiện, vẫn như cũ đẹp để cho người ta quên đi hô hấp. Lão sư, Bạch Hồng Phi không ở nơi này. Tào Cầm Cầm bốn phía dò xét một lần, nhưng không có trông thấy Bạch Hồng Phi bóng dáng. Hắn có tới qua, chỉ sợ còn gặp phải nguy hiểm. Mạc Phàm nhíu mày tới. Trên đồng cỏ, Mạc Phàm phát hiện Bạch Hồng Phi rơi xuống huy hiệu trường. Cũng có thể là Bạch Hồng Phi cố ý lưu lại. Cái này huy hiệu trường còn chôn ở cỏ hạ một chút. Tựa hồ sợ hãi những người khác phát hiện. A, hắn chẳng lẽ là bị yêu ma tha đi? Tào Cầm Cầm mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Hẳn không phải là, nơi này không có cái gì đánh nhau vết tích, cũng không nhìn thấy một điểm vết máu. Mạc Phàm nói ra. Không có đánh đấu vết tích. Hết lần này tới lần khác cũng không có lưu lại bất luận cái gì càng nhiều dấu hiệu. Cái này khiến Mạc Phàm rơi vào trầm tư. Bạch Hồng Phi tiểu tử kia đến cùng chạy đi đâu? Hắn có phải hay không thấy được cái này trong hồ có cái gì đặc thù đồ vật lão sư? Vậy chúng ta làm sao bây giờ nha? Tào Cầm Cầm hỏi. Ngươi cầm cái này đến gần nhất liệt giả liên minh để bọn hắn phái người tới lục soát núi. Mạc Phàm đem mình thợ săn đại sư huân chương đưa cho Tào Cầm Cầm. Thợ săn đại sư là có tuyên bố treo giải thưởng tư cách. Rất nhiều sơ cấp thợ săn, trung cấp thợ săn vì lăn lộn đầy đủ độ cống hiến, bọn hắn đều sẽ không ràng buộc đón lấy thợ săn đại sư treo thưởng nhiệm vụ. Mạc Phàm thợ săn điểm cống hiến đã phi thường cao, hắn nỗ lực điểm cống hiến cao, tự nhiên sẽ có rất nhiều thợ săn nguyện ý tới. Nhất là tại cái này cách an giới không tính quá xa địa phương. Lão sư, ngài hay là thợ săn đại sư a, tốt không dậy nổi. Tào Cầm Cầm mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra. Mau đi đi, ta tiếp tục trong núi tìm xem. Mạc Phàm nói ra. Tốt, ta cái này đi. Tào Cầm Cầm rời đi về sau, Mạc Phàm tại ven hồ phủ cận tìm tòi một vòng lớn, nhưng không phát hiện chút gì. Lại trở lại nhặt được huy chương địa phương. Mạc Phàm tiếp tục suy tư. Lúc này trốn đến trong mây đen ánh trăng ló ra. Ánh trăng trong sáng vừa vặn chiếu xuống Mạc Phàm chỗ mảnh này trên đồng cỏ. Từng tia huyền quang lập tức phát sáng lên. Đây là cái gì? Mạc Phàm nhãn lực tốt, rất nhanh phát hiện những cái kia huyền quang chi phấn. Huyền quang chi phấn rất thư thớt, nhưng là chậm rãi hướng rừng chỗ sâu. Mạc Phàm càng nghĩ không biết là sinh vật gì lưu lại huyền quang. Dứt khoát liền đuổi theo những này huyền quang đi vào trong rừng. Rừng rất tối, ánh trăng không cách nào hoàn toàn rơi vào. Dính chặt tại những thực vật kia phía trên huyền quang cũng dần dần biến ít. Mạc Phàm tiến lên đến càng ngày càng khó khăn. Tác tác tác đi tới đi tới. Mạc Phàm chợt nghe có tiếng nước chảy. Trừ cách đó ra giống như cũng có một chút cái gì khác tiếng vang. Mạc Phàm tới gần một chút, phát hiện xác thực có một đầu suối nước. Suối nước đặc biệt sạch sẽ. Dưới ánh trăng thậm chí đều có thể nhìn thấy suối nước bên trong thanh thạch. Mạc Phàm tiếp lấy hướng thanh âm tới nguyên địa đi. Kết quả phát hiện một cái thước tha bóng người ngồi tại bên dòng suối trên một tảng đá. Nàng chính đem một đôi thon dài hai chân cho ngâm tại lạnh lạnh suối nước bên trong. Tóc của nàng rất dài, đen nhánh như thác nước. Tựa hồ vừa tắm rửa xong. Nàng đang dùng tay vén lấy có chút ướt nhẹp sợi tóc. Mạc Phàm trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Nơi này tại sao có thể có nữ nhân? Chẳng lẽ lại là ở phủ cận đây tìm kiếm yêu ma thợ săn vừa vặn? Hỏi nàng một chút có nhìn thấy hay không Bạch Hồng Phi. Mạc Phàm đi tới. Làm hắn đến gần về sau, Mạc Phàm lập tức ý thức được tình huống không ổn, nữ nhân này vậy làm tóc thời điểm. Trước ngực nàng cái kia một đôi bão mãn vô bị thỏ ngọc là trực tiếp bại lộ trong không khí. Theo nàng thân thể động tác mà nhẹ nhàng rung động. Ánh trăng cho lên một cái phi thường có lợi cho Mạc Phàm góc độ. Nàng trên ngực giọt nước hiện ra quang trạch. Chính lưu luyến không rời từ nơi đó trượt xuống dưới. Cho dù là đêm tối. Cho dù chỉ có ánh trăng. Mạc Phàm cũng có thể nhìn ra nữ nhân làn da cho hết đẹp không tì vết. Tuyết trắng như ngọc. Rõ ràng vai mềm. Vòng eo. Đùi như vậy tinh tế thon thả. Nhưng ngực hình dáng lại nổi bật đến kinh người như vậy. Mông ngồi tại nham thạch bên trên nhẫn ra hình dạng. Cũng là tròn pho đến như nghệ thuật pho tượng. Mạc Phàm lập tức một trận miệng đắng lưới khô. Thậm chí muốn thối lui. Nhưng lúc này nữ tử kia đã xoay đầu lại. Cặp mắt kia ngay từ đầu còn mang theo vài phần nghi hoặc. Chờ nàng hoàn toàn phát hiện trong đêm tối Mạc Phàm lúc. Hai mắt lập tức tràn đầy kinh ngạc cùng nổi giận hiểu lầm. Hiểu lầm. Ta cũng không biết ngươi không có mặc quần áo. Trời rất đen. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mạc Phàm quay đầu đi. Vội vàng mở miệng cùng nữ tử giải thích nói. Nữ tử nơi nào sẽ tin. Như vậy sáng tỏ ánh trăng. Mà nam tử này trên thân mang theo vài phần hắc ám khí tức. Cái này mang ý nghĩa hắn là có được nhất định nhìn ban đêm năng lực. Gia hỏa này nhất định cái gì đều nhìn thấy. Nữ tử cũng âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải gia hỏa này trên người hắc ám tiềm ẩn. Nàng làm sao lại không có phát hiện người khác tới gần. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nữ tử nhanh chóng mặc xong y phục, biểu hiện được vẫn còn tương đối chấn định. Ta có một người học viên bị mất. Không biết ngươi trông thấy không có. Lại nói muội tử. Một mình ngươi tại cái này an giới bên ngoài trong rừng tẩy tắm. Đó là rất nguy hiểm. Mạc Phàm gặp nữ tử mặc quần áo xong, lập tức lộ ra mấy phần thất vọng. Ai? Mình làm sao đần như vậy? Cái này bị phát hiện. Không phải có thể nhìn nhiều vài lần. Nữ nhân này dáng người là thật tốt. Rất ít có thể nhìn thấy dạng này tư thái ngươi qua đây điểm. Ta nghe không rõ ràng ngươi nói cái gì. Nữ tử nói ra. Ta nói, ta có một người học viên bị mất, ta tới đây tìm, ngươi có trông thấy sao? Mạc Phàm đến gần một chút. Lúc này hắn đã có thể hoàn toàn thấy rõ nữ tử dung mạo. Cái kia tướng mạo đơn giản liền cùng vẽ bên trong. Đẹp đến mức mờ ảo như vậy. Đẹp đến mức như vậy không chân thực. Mặc dù gặp nhiều mỹ nữ, Mạc Phàm đều có chút tâm trí hướng về. Chống đỡ không được. Vừa nghĩ tới mình mới vừa rồi còn đem người thân thể đều xem hết. Mạc Phàm cả người kích động. Không nhìn thấy nữ tử tức giận nói. A, vậy quá đáng tiếc. Thế nhưng là ngươi vì cái gì một người ở chỗ này? Mạc Phàm hỏi. Ngươi quản được sao? Nữ tử tức giận nói. Ngươi thật giống như không phải pháp sư. Mạc Phàm nói ra. Ai nói cho ngươi chỉ có pháp sư có thể đi ra an giới? Ngươi không sợ yêu ma sao? Mạc Phàm lại hỏi. Không sợ. Nữ tử nói ra. Ta nghe nói mảnh này trên núi có một chút xã hội chuyên môn ăn người nữ yêu quái. Chẳng lẽ nói đến liền là ngươi? Mạc Phàm nhìn xem nữ tử. Nhiều hứng thú mà hỏi. Nữ tử sưởng sốt một chút, cặp mắt kia đang dần dần biến ảo sắc thái. Ha ha ha. Đùa giỡn. Ta nhưng không có gặp qua ngươi xinh đẹp như vậy nữ yêu quái. Đúng. Vừa rồi ta thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngươi bỏ qua cho a. Muốn thật để ý. Cùng lắm thì ta đối với ngươi phụ trách chính là. Ta người này không có gì ưu điểm. Liền là trách nhiệm tâm đặc biệt mạnh. Mạc Phàm nói ra. Nữ tử áng mắt băng lãnh. Nhưng không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Nàng chỉ vào một phương hướng khác nói ra. Ta trước đó có nghe thấy một chút thanh âm kỳ quái. Nếu như ngươi học viên không thấy. Cũng có thể đến đó tìm xem nhìn. Còn có. Ngươi muốn thật nhìn thấy. Ta liền đem ánh mắt ngươi cho móc ra. Ta chính là nữ yêu quái, ta thật không có trông thấy. À. Ngươi nói bên kia à? Mạc Phàm hướng nữ tử chỉ phương hướng đi tới. Nơi đó là một mảnh rất mật rừng cây. Cây cối dây leo cần quấn quanh. một người trưởng thành rất khó có thể đi vào. Mạc Phàm gặp những vật này cản đường, thế là trên bàn tay dâng lên vọt tới hỏa diễm. Liệt Hà chi hỏa ánh lửa lập tức chiếu rọi, cũng nhanh chóng đem phủ cận hắc ám toàn bộ tràn ngập quang mang. Quang mang này cũng xuất tại nữ tử trên mặt. Nữ tử trên mặt cái kia thần tình lạnh như băng lập tức thay đổi. Ánh mắt thấy lại hướng Mạc Phàm lòng bàn tay bên trên hỏa diễm lúc, càng toát ra mấy phần ý sợ hãi. Lui! Nữ tử vội vàng khoát tay, ra hiệu chung quanh những cái kia sẽ động lá cây toàn bộ đình chỉ hành động. Mạc Phàm xoay đầu lại, nhìn qua nữ tử ánh mắt kỳ quái, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói: ngươi không quay về sao? Ở lại đây cũng không có gì chuyện tốt, mà lại học trò ta cũng ở nơi đây mất tích. Ta tiểu ở tại nơi này phủ cận chưa từng thấy có cái gì sinh vật nguy hiểm ẩn hiện. Nữ tử trên mặt mang lên vẻ tươi cười che giấu nàng vừa rồi cái kia phiên hành vi. Mạc Phàm trên mặt cũng mang theo ý cười, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy vị nữ tử này nói: trừ phi ngươi liền cách này nơi này sinh vật nguy hiểm nhất. Nữ tử nghe được câu này hơi sững sờ, nhưng nàng lập tức trên mặt dâng lên tức giận. Nàng không nghĩ tới trước mắt thanh niên này lợi hại như vậy, đã vậy còn quá nhanh liền khám phá mình. Nhưng hắn đến tột cùng là thế nào xem thấu mình? Nương tựa theo dung mạo của mình và khí chất, tuyệt đại đa số người cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu mình. A, giống ngươi xinh đẹp như vậy cô nương, đối với chúng ta tất cả nam nhân tới nói đều là có chí mạng nguy hiểm. Ha ha ha ha, làm sao vậy? Ta câu nói này ngươi không thích nghe, vậy ta thu hồi, vậy ta thu hồi. Bỗng nhiên, người kia cười to một tiếng, bộ dáng cùng trước đó bộ kia thần sắc tưởng như hai người. Nữ tử lại một lần nữa ngây dại. Nội tâm lập tức có vô số thô tục muốn đổ ập xuống, đưa cho trước mặt cái này nhàm chán đến cực điểm nam nhân dọa nàng nhảy một cái. Còn tưởng rằng là cố ý cho mình hạ bẫy dập thợ săn. Còn kém một chút như vậy, nàng liền muốn giết người diệt khẩu. Đại mỹ nữ, ngươi tên là gì à? Ta gọi Mạc Phàm, rất hân hạnh được biết ngươi. Mạc Phàm nói ra. Nhìn thấy nam tử này kỳ thật cũng không có nhìn thấu mình, nữ tử thở phào nhẹ nhõm nói: ta gọi Du Sư Sư, ta đối với nơi này rất quen thuộc. Nếu không ta giúp ngươi tìm ngươi học sinh à, cái kia không thể tốt hơn. Mạc Phàm liền vội vàng gật đầu. Có mỹ nữ làm bạn, rừng núi hoang vắng, ruộng dưa dưới ánh trăng, thích nhất loại này trở về thiên nhiên kích tình bốn bắn. Chập chập chập. Đúng. Mình tới đây là để làm gì? Toàn chức pháp sư 124 chương 1246 Nga nữ thân phận chương 1246. Nga nữ thân phận gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo thuận du sư sư chỉ dẫn phương hướng. Mạc Phàm cùng nàng cùng một chỗ đi vào đến cái kia phiến trong rừng rậm. Đi không bao lâu, Mạc Phàm liền ngửi được hương thơm. Làm nói nhiều hắn không khỏi mở miệng hỏi: ngươi thật một mực ở chỗ này sao? Ngăn cách, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Mạc Phàm cũng đã được nghe nói một chút đặc thù đám người. Bọn hắn sinh hoạt tại an giới bên ngoài, thông qua cổ lão phương pháp có thể tránh cho yêu ma quấy rối. Tựa như ban đầu ở cố đô nguy cư nhất tộc như thế. U Vinh Quy, quy, mơ. Trên người của ta có một loại đặc thù hương khí, yêu ma giã thú cũng sẽ không công kích ta. Du sư sư nửa thật nửa giả nói. Lại còn có thần kỳ như vậy mùi thơm cơ thể ta nghe. Mạc Phàm nói đem cái mũi đưa tới. Du sư sư gương mặt lập tức đỏ lên, hung hăng nhìn hắn chằm chằm nói: ngươi chính là nhất lưu manh, ta chính là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Ngươi loại này mùi thơm cơ thể nếu là có thể khai phát, chẳng phải là chúng ta những pháp sư này nhóm có thể tùy ý bước vào yêu ma chi địa, liền không cần giống như bây giờ co đầu rút cổ tại thành thị bên trong. Mạc Phàm nghiêm trang nói. Du sư sư không có trả lời, sắc mặt có chút băng lãnh. Chỉ đùa một chút, làm gì đó là kéo căng lấy một cái mặt. Người muốn bao nhiêu cười một cái mới có thể tuổi trẻ đẹp mắt. Giống ta dạng này suốt ngày cười, cho nên mới như thế anh tuấn tiêu sái. Mạc Phàm nói ra. ngươi còn muốn điểm mặt sao? Du sư sư liền không có gặp qua như thế da dày nam nhân. Trong lòng lại tại tính toán. Chờ đến chỗ càng sâu, gia hỏa này liền phải xui xẻo. Ta không anh tuấn tiêu sái sao? Ngươi nhìn kỹ một chút. Trời tối quá, thấy không rõ. Ta có thể cho ngươi sờ à? Ngươi có thể im miệng sao? Rừng rậm càng ngày càng dày. Mạc Phàm chính mình cũng không phân rõ phương hướng. Hắn hít hà không khí chung quanh, phát hiện nơi này kỳ thật mang theo vài phần ẩm ướt. Lá cây là ẩm ướt, bãi cỏ là ướt nhẹp, liền ngay cả những cây cối kia cũng giống như mồ hôi rơi như mưa, kiểu gì cũng sẽ nhỏ xuống một chút chất lỏng. Bất quá loại này ẩm ướt cũng không phải khiến người chán rét ngứa mốt meo cảm giác. Bọn chúng giống như giàu có một chút hương khí, nhàn nhạt, là một loại phi thường thoải mái mùi thơm ngát. Trước ngươi nghe đến đó có âm thanh. Học sinh của ta có thể là tại cái này. Mạc Phàm kiểm tra một chút phổ cận, mở miệng dò hỏi. Mạc Phàm chính đưa lưng về phía Du sư sư. Du sư sư ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Nàng một bên nhẹ nhàng bãi động ngón tay, thao túng chung quanh giấu ở cây cối phía sau bươm bướm, một bên cùng Mạc Phàm nói chuyện, để Mạc Phàm bỏ đi cảnh giác. Đúng rồi, ngươi vừa rồi hỏa diễm là cái gì? Tại sao cùng ta trước kia nhìn thấy hỏa hệ pháp sư có chút không giống? Du sư sư dùng một loại hiếu kỳ giọng điệu nói ra. Nhưng nói chuyện, nàng lại tại từng bước một hướng phía Mạc Phàm tới gần. À, đó là liệt hà chi hỏa. Là ta từ sa mạc loại này lấy được một loại cường đại hỏa diễm, chuyên khắc trùng loại sinh vật. A, đây là học trò ta bao. Mạc Phàm ngạc nhiên nói ra. Du sư sư sườn sốt một chút, vội vội vàng vàng lại đem những cái kia đang định đánh lén Mạc Phàm bươm bướm nhóm cho phân phát. Du sư sư nghe nói qua ngọn lửa này đối trùng tộc sinh vật lực sát thương to lớn. Nếu không có trong nháy mắt chế phục người này, mình những cái kia tiểu sinh linh nhóm rất có thể tử thương thảm trọng. A ha, hắn ở đây. Còn tốt, không có bị thương gì, bất quá giống như ngủ thiếp đi. Mạc Phàm tại một cái ướt nhẹp loạn bụi bên trong tìm được Bạch Hồng Phi. Hắn không có thụ thương, nhưng cả người xuất hiện ở một cái trạng thái hôn mê. Vô luận Mạc Phàm làm sao lắc hắn, hắn đều nghĩ không được bộ dáng. Nếu không phải hắn còn có mạch đập đang nhảy nhót, Mạc Phàm thật sự cho rằng hắn chết. Học sinh của ngươi lá gan thật là lớn, ngủ ở đây cảm giác. Du sư sư thu tay về, mở miệng đối Mạc Phàm nói ra. Hắn giống như bị cái gì thực vật cho thôi miên. Mạc Phàm nhíu mày nói. Cho ta xem một chút. Du sư sư đi tới, làm bộ kiểm trắc Bạch Hồng Phi. Tựa như là, ta ngược lại thật ra có ở trong núi này gặp qua một chút có thể thôi miên đồ vật. Ngươi biết làm sao giải khai sao? Mạc Phàm hỏi. Du sư sư lắc đầu. Vậy quên đi, trước dẫn hắn về trong huyện đi, cố gắng những cái kia hệ chữa trị pháp sư có thể xử lý. Ngươi cùng ta cùng đi đi, đem ngươi lưu tại trong núi, ta còn thực sự không thế nào yên tâm. Mạc Phàm nói ra. Tốt, nhà ta ở tại trong trấn. Du sư sư nói ra. Cõng Bạch Hồng Phi trở về, Mạc Phàm cũng cùng Du sư sư nhiều hàn huyên vài câu. Ngược lại là loại kia có thể ẩn hình tại yêu ma ở giữa mùi thơm rất để Mạc Phàm để ý. Chỉ tiếc Du sư sư cũng không phải là rất nguyện ý phối hợp đi làm ma pháp thí nghiệm dáng vẻ. Mạc Phàm cũng không có cưỡng cầu, cũng không thể để người ta trói đến trên bàn, người khác không nguyện ý liền là không nguyện ý. Đến chân núi, Mạc Phàm vừa hay nhìn thấy một đại đội người chính dọc theo bên này đường núi đi tới. Từ bọn hắn hành trang bên trên cũng có thể thấy được chính là thợ săn. Du sư sư đi theo Mạc Phàm đi, thẳng đến núi chỗ rẽ vị trí mới nhìn rõ có một đám người. Nàng lập tức ý thức được cái gì, cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm. Là ngươi tìm đến người? Du sư sư âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy a. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Du sư sư lại một lần nữa động lên ngón tay, khí tức trên thân ngay tại chậm rãi từ trong thân thể khuyết tán. Nàng thống hận nhất người khác lừa hắn. Vốn cho rằng Mạc Phàm là một cái vô tướng quan người, nàng mới thủ hạ lưu tình. Nào biết được gia hỏa này điều động một đống lớn thợ săn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ những ngày này. Nàng đã bị đám thợ săn cho kích thích ra tức giận. Du sư sư đang muốn đối Mạc Phàm ra tay. Mạc Phàm lại bước nhanh hướng phía Tào Cầm Cầm chạy tới. Sau đó đối Tào Cầm Cầm nói: người tìm được. Các vị đa tạ các ngươi cố ý đến đây. Điểm cống hiến ta làm theo phát cho các ngươi. Thật không tốt ý tứ a. Đám thợ săn nghe xong, trên mặt lập tức tràn đầy tiếu dung. Bọn hắn cái này cũng còn không có bắt đầu đâu, điểm cống hiến liền đưa đến. Việc này cũng quá dễ chịu đi. Những này sơ cấp thợ săn cùng trung cấp đám thợ săn đương nhiên sẽ không cao hứng. Du sư sư động tác cứng lại ở đó, trong lòng âm thầm tức giận. Cái này hỗn đản đến cùng là cố tình a. Lão sư, ngài làm sao mang theo một cái mỹ nữ đi ra? Tào Cầm Cầm nhìn xem Du sư sư, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: nàng lạc đường, ta thuận tiện mang nàng đi tới. Đúng, Bạch Hồng Phi hay là nàng hỗ trợ tìm tới, ta còn phải tạ ơn người ta, Mạc Phàm nói ra. Du sư sư không thích cùng thợ săn liên hệ, không nói hơn mấy câu liền rời đi. Mạc Phàm nhìn xem Du sư sư bóng lưng, trên mặt lộ ra mấy phần tham luyến chi sắc. Nhưng đợi nàng đi xa về sau, trên mặt hắn thần sắc lại có biến hóa. Làm sao vậy? Lão sư Tào Cầm Cầm hỏi. Trên người nàng có một loại không tầm thường khí tức, thủy mạch sẽ hồi ngưng lại, hơn phân nửa liên quan tới nàng hệ đi, Mạc Phàm nói ra. A lão sư, vậy ngươi vì cái gì không bắt được nàng? Nếu như ta tìm tới Bạch Hồng Phi, Bạch Hồng Phi là một cỗ thi thể, vậy ta sẽ không khách khí với nàng, Mạc Phàm nói ra. Du sư sư không có giết Bạch Hồng Phi, như vậy thì nói rõ Bạch Hồng Phi hẳn là nhìn thấy cái gì Du sư sư không muốn để cho người khác nhìn thấy đồ vật, đem hắn làm mê muội mê. Thôi miên cũng là mục đích này. Mạc Phàm tạm thời không muốn đánh cỏ động rắn, muốn nhìn một chút cái này Du sư sư đến cùng có mục đích gì. Thế nhưng là lão sư, ta không có cảm thấy nàng có cái gì không giống a, Tào Cầm Cầm nói ra. Nói rõ như vậy ngươi quá non. Đối bất luận cái gì sẽ hồi uy hiếp đến mình sinh vật, lực lượng đều không có nửa điểm tính cảnh giác, Mạc Phàm gõ một cái Tào Cầm Cầm đầu. Lão sư, ngươi cũng không thể so với ta lớn hơn bao nhiêu nha, Tào Cầm Cầm một mặt dáng vẻ ủy khuất. Đi để tuần lực cực nhọc đi theo nàng, nàng nhận biết ta, hẳn là sẽ đối ta có chỗ cảnh giác. Mà lại ta đẹp trai đến có chút để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Tuần lực cực nhọc đại chúng mặt, hắn đi điều tra nữ nhân này sẽ hồi thuận tiện rất nhiều, Mạc Phàm đối Tào Cầm Cầm nói ra. Tào Cầm Cầm trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp, nhỏ giọng nói: lão sư, ngài thật hài hước. Tào Cầm Cầm đồng học, nguyên lai ngươi nghĩ tại trường học cũ ở lâu mấy năm. Mạc Phàm chừng Tào Cầm Cầm một chút. Lão sư, ta sai rồi, ngài đẹp trai nhất là ta gặp qua đẹp trai nhất người. Lưng Bạch Hồng Phi cái kia đồ đần đọc được ta đau lưng nhức eo, vò vai, đấm chân. Được rồi. Bạch Hồng Phi cũng không có tỉnh lại. Cho dù đến chữa trị viện, những bác sĩ kia nhóm cũng cầm cái này không có một điểm biện pháp nào. Nói trắng ra là Bạch Hồng Phi không phải thụ thương, cũng không phải bị nguyền rủa, liền là ngủ thiếp đi, ngủ được cùng một đầu người thực vật. Bất kỳ cái gì thân thể triệu chứng đều phi thường bình thường. Thậm chí lúc đói bụng, bụng còn biết lẩm bẩm gọi, cần dựa vào thua dịch dinh dưỡng. Mạc Phàm cũng nhức cả trứng, muốn biết thủy mạch bị đoạn nguyên do. Bạch Hồng Phi khẳng định là có đầu mối. Hết lần này tới lần khác biết đầu mối người chết ngủ không dậy nổi mấy người các ngươi đầu mối gì sao? Mạc Phàm dò hỏi. Mạc Phàm về sau có phái các học viên đi thăm dò nhìn thủy mạch, kết quả phát hiện thủy mạch đều rất bình thường, chảy xuôi đến cực kỳ thông thuận. Nhưng chỉ cần bọn hắn vừa rời đi, thủy mạch liền sẽ bị ngăn cản đoạn, không có một giọt nước chảy vào đến Đồng Hương huyện bên trong. Cái này khiến tiêu viện trưởng đại trận căn bản là không có cách bình thường vận hành. Nước cần liên tục không ngừng, nước tuần hoàn đại trận mới có thể tiếp tục vần quanh, tưới tiêu đồng ruộng, thủ hộ thành trấn. Lão sư, ta phát hiện nơi này ngoại trừ Bạch Hồng Phi một mực một ngủ không tỉnh bên ngoài, còn có mấy gia đình bọn hắn cũng có người ở vào loại trạng thái này. Ngài có muốn đi nhìn một cách hay không? Tao cầm cầm nói ra. Mạc Phàm suy tư, nhưng manh mối quá ít, từ đầu đến cuối không cách nào minh bạch Du sư sư tại sao muốn khiến cái này người mê man. Nàng đến cùng tại che giấu cái gì? Xem ra cởi chung phải do người buộc chung, nhất định phải từ nơi này Du sư sư trên tay tìm tới nguyên do. Lão sư, không tốt rồi, ngươi muốn ta chằm chằm người kia? Nàng bị thành thị đội săn yêu cho bắt đi, ta đi lên hỏi thăm. Người thợ săn kia nói cho ta biết, nàng là một cái có tà thuật Nga yêu chi nữ, giết qua không ít người tuần lực cực nhọc chạy vội tới. Vội vội vàng vàng đối Mạc Phàm nói ra. Thành thị đội săn yêu Nga yêu chi nữ giết người? Mạc Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bỗng nhiên Mạc Phàm nhớ tới lúc ấy tại Sùng Minh đảo trang viên nghe qua liên quan tới nơi này một chút truyền ngôn. Nói là ô trấn nơi này có một cách mê hoặc hại người Nga nữ, thường xuyên tại ban đêm ẩn hiện, đã đem người lặng yên không tiếng động sát hại. Chẳng lẽ nói cái kia Nga nữ là Du sư sư? Lão sư, xảy ra chuyện lớn. Mạc Phàm còn không có từ Nga nữ sự tình lấy lại tinh thần, một tên khác học viên liền phi bôn tới. Xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Đông sao có thật nhiều tiểu hài không hiểu hôn mê, chính thành tốt mang đến chúng ta cái này bệnh viện. Người học viên kia một bộ hãi nhiên vô cùng dáng vẻ. Toàn chức pháp sư 124 chương 1247 ăn nhân yêu trách chương 1247. Ăn nhân yêu trách gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo không bao lâu. Toàn bộ bệnh viện truyền đến một mảng lớn tiếng khóc. Đại bộ phận đều là phụ nhân cùng lão nhân. Mạc Phàm đi ra ngoài, rất nhiều phụ huynh mang theo các hài tử của bọn hắn tiến vào bệnh viện. Nhất y viện bận tối mày tối mặt. Mạc Phàm đến phòng bệnh đi thăm dò nhìn. Những hài tử kia toàn bộ chết ngất, khí tức vô cùng yếu, tựa như là sinh bệnh nặng. Mỗi cái hài tử triệu chứng đều không sai biệt nhiều, ngược lại là cùng mê man Bạch Hồng Phi có như vậy một chút tương tự. Chỉ là Bạch Hồng Phi tình huống tương đối tốt đẹp, ngoại trừ ngủ thiếp đi bên ngoài không có trở ngại. Về binh trường, các ngươi không phải bắt được cái kia Nga nữ sao? Chúng ta hài tử hiện tại biến thành cái dạng này, nhất định là nàng. Làm một tên phụ nhân một bên rơi lệ một bên lớn tiếng nói. Đúng, nhất định là nàng. Trước đó thôn chúng ta trấn liền xuất hiện qua không ít loại tình huống này. Không nghĩ tới yêu nữ này tàn nhẫn như vậy, ngay cả tiểu hài tử đều không buông tha. Vô luận như thế nào đều muốn cứu lấy chúng ta hài tử a. Một vị lão nhân khác nói ra. Các nam nhân phẫn nộ đến cực điểm, trông thấy hài tử hôn mê mà khó mà cứu chữa, lại nhìn thấy khóc sướt mướt trực chỉ Nga nữ, tự nhiên lập tức liền xông ra ngoài. Mạc Phàm ngây ngẩn cả người, lập tức cũng đi theo đám kia tức giận các nam nhân đuổi theo. Các ngươi an tâm chớ vội a, các ngươi cũng sẽ không ma pháp, xúc động như vậy làm. Chuyện này hay là giao cho chúng ta thành thị đội săn yêu đến xử lý. Vị kia vệ binh trưởng phong rộng lớn nói ra. Không được, chúng ta nhất định phải tự tay làm thịt nàng. Đúng, đúng, làm hại chúng ta nơi này một mực lòng người bàng hoàng, hiện tại lại giết hại chúng ta tiểu hài. Hiện tại chúng ta mới mặc kệ nàng là người hay là yêu, nhất định phải lột da của nàng. Tức giận cảm xúc là sẽ hội truyền nhiễm. Bản thân thanh trấn đám người lân cận năm qua một mực lưu truyền đáng sợ Nga nữ nghe đồn, lại thêm nhiều lần có người mất tích cùng không hiểu tử vong, thành thị đội săn yêu nhiều lần tới thăm đều không có bất kỳ kết quả gì. Lòng người bàng hoàng phía dưới mọi người đã đối Nga nữ sinh ra một loại tâm tình sợ hãi. Nhưng theo hài tử hôn mê bệnh nặng, lại thêm Nga nữ bị bắt, nội tâm tâm tình bị đè nén lập tức liền chuyển biến làm báo thù giã thú. Một đám người, bọn hắn nhanh chóng xông hướng thanh trấn trấn chính trước cổng chính. Những người này cũng cản cũng đỡ không nổi, lập tức liền xông vào đến trong đại viện. Nga nữ ở đâu? Hài tử của ta phải có không hay xảy ra. Ta nhất định phải nàng sống không bằng chết. Một tên rắn chắc nông phu cả giận nói. Ở nơi đó một cái mắt sắc nam tử thấy được trong đại viện cột đá. Trên cây cột có từng đầu băng xương xiềng xích gắt gao quấn chặt lấy một nữ tử. Thành thị đội săn yêu người là ở chỗ này. Bọn hắn cũng không chúng dân trong chấn phẫn nộ hóa thành hồng thủy tuôn. Vội vàng muốn đến đây ngăn cản. Sư sư là ngươi bỗng nhiên. Xếp ở hàng đầu cái kia nông phu đột nhiên ngây ngẩn cả người. Một mặt xứng người nhìn xem bị băng xương xiềng xích trói buộc tại trên cây cột nữ hài. Cái khác chúng dân trong chấn cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn xem cái này quen thuộc nữ tử. Một hung thần áp sát khí thế tàn hơn phân nửa. Về binh trưởng các ngươi. Các ngươi có phải hay không sai lầm, sư sư là chúng ta chấn người. Đại hán quan bãi nói ra. Về binh trưởng phong rộng lớn thở dài nói chúng ta không có lầm, không cho các ngươi cũng là bởi vì cái này a. Thế nhưng là. Sư sư là cô nương tốt, sẽ là Nga nữ đâu đại biểu cho chấn hương nông đại biểu quan bãi nói. Còn tốt cô nương. Hừ. Ta đã sớm cảm thấy nàng rất không thích hợp. Mỗi ngày trong đêm đắc khuya mới. Thường xuyên không thấy bóng dáng. Trước kia ta cho là nàng sinh hoạt không bị kiềm chế. Chạy tới cùng nam nhân khác lêu lổng. Hiện tại ta mới hiểu được. Nàng không đơn thuần là tai họa nhà khác nam nhân. Hay là một cái yêu quái. Ăn người lúc này nông phu đại đội đằng sau một cái vóc người hơi có vẻ mấy phần tổng kình phụ nữ bén nhọn nói. A đại tẩu tử, ngươi thật trông thấy nàng ăn người rồi mấy cái tuổi trẻ nghe xong, dọa đến sắc mặt trắng bịch. Nông phu đại đội đằng sau cũng đi theo không ít trong lúc các nàng Nga nữ là du sư sư sau cũng rất chấn kinh. Cũng không phải đâu. Các ngươi có nhớ hay không cái kia nát tiểu dược. Hắn mất tích trước đó không phải liền là thường xuyên hướng cái nhà này bên trong chạy sao nát tiểu dược hiện tại cũng không có tìm được. Ngoại trừ tiến vào cái yêu tinh này trong bụng. Còn có thể chạy tới cái nào? Như vậy một người sống sờ sờ vì kia tổng cảnh phụ nhân nói ra. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Nát tiểu dược trước khi mất tích xác thực thường xuyên đi tìm du sư sư ông trời của ta. Nàng một cách đại cô nương sẽ hội ăn người nàng là Nga nữ a. Là yêu biến. Ngươi chớ nói lung tung a. Du sư sư sẽ làm loại chuyện này. Chúng ta có lần đi ra ngoài. Hải tử không xong mưng nước bên trong. Hay là du sư sư hỗ trợ chiếu khán. Quan bãi giải thích. Hừ. Ngươi còn giúp yêu quái này. Các ngươi mọi người có nhớ hay không chúng ta trong trấn bọn đều yêu cùng nàng chơi. Nhưng các ngươi nhìn xem. Hiện tại con của chúng ta đều bị nàng hạ độc được. Nàng tất cả đều là giả vờ. Liền là đang tìm cơ hội hại người cái kia cổng kình phụ nữ Vương Điền Hoa nói ra. Đúng a. Đúng a. Chúng ta trong trấn, trong thôn, thôn hài tử đều cùng nàng có tiếp xúc, nhất định là nàng, các ngươi đừng cản ta. Ta nhất định phải đâm chết nàng. Một cái con mắt đỏ bừng xông về phía trước, trên tay còn cầm một thanh cái kéo. Thành thị đội săn yêu người không phải đặc biệt nhiều, bọn hắn một cũng vô pháp ngăn cản phần này kêu ca. Du sư sư mặt không thay đổi nhìn xem những người này. Ngay tại cái kia muốn dùng cái kéo đâm về nàng lúc, trên người nàng bỗng nhiên xuất hiện vô số tơ tằm. Màu xanh tơ tằm nhanh chóng đem du sư sư cho bọc thành một cái hình bầu dục kén tằm. Cái kia cái kéo đâm vào kén tằm bên trên, cũng rốt cuộc không cách nào xâm nhập nửa phần. Màu xanh kén tằm sáng long lanh, vẫn như cũ có thể trông thấy du sư sư tấm kia tái nhợt không máu mặt. Các ngươi đừng như vậy. Nếu như các ngươi thật cho các ngươi hài tử suy nghĩ cũng đừng ở chỗ này náo loạn. Hiện tại chúng ta nhất định phải tra rõ ràng bọn nhỏ trên thân có phải hay không nguyền rủa. Nếu là nguyền rủa, giết nàng quả thật có thể giải quyết vấn đề. Nhưng nếu như là khác, không có từ trên người nàng đào ra cứu chữa biện pháp, con của các ngươi coi như thật nguy hiểm. Phong rộng lớn lớn tiếng nói. Rất nhanh càng nhiều thành thị đội săn yêu nhân viên đến đây cản trở những này nổi giận các thôn dân. Về binh trưởng, ngài nhưng nhất định phải cứu chúng ta hài tử a. Nhà ta nhỏ tiêu thế nhưng là chúng ta dòng độc đinh a. Nói cũng không thể có sự tình. các ngươi tranh thủ thời gian đi, còn nháo như vậy nữa xuống dưới càng ảnh hưởng chúng ta điều tra a. Phong rộng lớn nói ra. Phong rộng lớn tại dân chấn trước mặt vẫn có một ít uy vọng. Đồng hương vùng này xảy ra vấn đề, đều là từ phong rộng lớn ra mặt giải quyết. Dân chấn, các thôn dân mắng mắng điệp điệp đi. Mạc Phàm đem đây hết thảy đều thấy rõ, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Đây không phải cổ đại thường xuyên xuất hiện nội dung cốt truyện sao? Cái nào đó tướng mạo xuất chúng, khí chất ưu việt nữ hài, bởi vì trong thôn các nam nhân đều mê luyến nàng, bị tới vô số nhóm đàn bà con gái ghen tị và phẫn nộ. Khi thôn xuất hiện bệnh dịch lúc, nhóm đàn bà con gái lập tức đem nguyên nhân trốn tránh đến cô gái này trên thân. Nói nàng là yêu nữ, nói nàng là tai họa, muốn thiêu chết, muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Chỉ là khác biệt duy nhất chính là Du Sư Sư cũng không phải là người lương thiện. Nàng đúng là Nga nữ. Những cái kia hôn mê tiểu hài tử cũng xác thực cùng nàng có quan hệ. Ngươi còn không đi? Phong rộng lớn trông thấy Mạc Phàm tức giận hỏi. Mạc Phàm lấy ra thợ săn đại sư huy chương cùng Minh Châu học phủ đạo sư thân phận, mở miệng nói ra, ta cũng đang điều tra chuyện này. Nàng giống như ngăn chặn thủy mạch. À, nhìn không ra ngươi tuổi còn trẻ đã là thợ săn đại sư hay là Minh Châu học phủ lão sư. Thất kính. Phong rộng lớn nói ra. Ta có thể cùng với nàng phiếm vài câu sao? Mạc Phàm hỏi. Có thể, nhưng nàng đều không nói. Một khi chúng ta muốn đối phó nàng, trên người nàng sẽ xuất hiện những cái kia tơ tằm bảo hộ nàng. Phong rộng lớn có chút bất đắc dĩ nói. Mạc Phàm đi tới Du Sư Sư trước mặt. Không có bị thương tổn tình huống, Du Sư Sư chung quanh những cái kia bảo hộ tóc xanh liền tự động biến mất. Nàng mệt mỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Mạc Phàm. Trong rừng thời điểm, ta nên đem ngươi làm thịt. Du Sư Sư trông thấy Mạc Phàm, trong lòng lập tức dâng lên to lớn tức giận. Nàng tha cho Mạc Phàm một lần, cách nào Mạc Phàm sau đó liền cáo chi thành thị đổi sang yêu. Ngươi hiểu lầm ta, không phải ta cáo mật, ta là phái người theo dõi ngươi, nhưng không có để cho thành thị đổi sang yêu tới. Những cái kia hôn mê hài tử liên quan tới ngươi sao? Mạc Phàm chăm chú hỏi. Ta phải chết, bọn hắn cũng đừng hòng sống. Còn có ngươi người học sinh kia, Du Sư Sư lạnh lùng nói. Làm quan trọng làm như vậy? Mạc Phàm chất vấn. Vì Du Sư Sư bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười của nàng không có nửa điểm nhiệt độ, ngược lại nhìn qua có chút âm trầm. Yêu ma ăn người cần lý do sao? Mạc Phàm cũng sườn sốt một chút. Đúng vậy a, nếu nàng thật là một cái yêu vật, ăn người, giết người, cẩu người là không cần lý do, đó là một loại bản năng, liền cùng người muốn ăn thịt đơn giản như vậy. Buông tha những tiểu hài tử kia đi, không chừng ta có thể bảo đảm ngươi một mạng, bất quá ngươi đến trong tù vượt qua. Mạc Phàm nói ra. Ha ha, chờ những tiểu hài tử kia khí số sắp hết lúc, ngươi cảm thấy là ta cùng các ngươi bàn điều kiện, hay là các ngươi nói điều kiện với ta? Du Sư Sư cười lạnh nói. Vậy được rồi, thế nhưng là ngươi làm quan trọng cắt đứt nguồn nước đâu? Chẳng lẽ lại là muốn để cái này toàn bộ đồng hương không thu hoạch được một hạt nào? Mạc Phàm hỏi. Lương thực là rất trọng yếu, an giới phạm vi có hạn, có thể làm trồng trọt thổ địa cũng tương đối có hạn. Đồng hương nơi này cũng coi là một cách lương thực căn cứ, nước tài nguyên đứt quãng, đồng ruộng sản lượng khẳng định phải trên phạm vi lớn giảm xuống. Đúng, ta chính là muốn để bọn hắn chết đói, Du Sư Sư nói ra. Ngươi thật đúng là một cách phát huy vô cùng tinh tế yêu vật tiện hóa. Cùng sách khác bên trong kịch truyền hình bên trong thiện lương, thuần khiết hoa sen cũng không giống nhau. Mạc Phàm nói ra. Sao? Chúng ta toàn chức pháp sư anime thế nhưng là toàn nhị thứ nguyên quốc khắp bên trong dài nhất. Nhất bền bỉ tập 3 miễn phí. Tập 4 viên ra A. Mọi người nhanh đi nhìn. Lưu thêm điểm mưa đạn. Chừa chút bình luận cáp ăn A. Dài nhất nhất bền bỉ. Loạn thúc kiêu ngạo. cũng là các ngươi mọi người kiêu ngạo toàn chức pháp sư. 124 chương 1248 thủy mạch chân tướng chương 1248 thủy mạch chân tướng gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo Mạc Phàm cũng cầm du sư sư không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hết lần này tới lần khác hiện tại cũng không có nửa điểm manh mối. Đây là nhất làm cho người khó chịu. Một việc như tìm không thấy đầu mối. Giống con ruồi không đầu như thế đi loạn chỉ sẽ làm người càng ngày càng bực bội. Còn tốt Mạc Phàm cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Hắn tương đối bảo trì bình thản. Nhưng hắn mấy cái học sinh nhóm lại lo nghĩ bất an. Lại lo lắng những cái kia hôn mê bọn nhỏ sẽ có sự tình. Lại lo lắng không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đều nghỉ ngơi đi, ở chỗ này ngồi không cũng vô dụng. Mạc Phàm đối mọi người nói ra. Đã đêm xuống. Tất cả mọi người nghỉ ngơi. Du sư sư bên kia hơn phân nửa là có người trông giữ lấy. Cũng không cần lo lắng quá mức. Vừa muốn rời đi bệnh viện. Tao cầm cầm liền phi bôn. Kéo lại Mạc Phàm đạo lão sư. Lão sư. Bạch Hồng Phi tỉnh thật sao? Mạc Phàm trên mặt lộ ra vui mừng. Vội vàng đến trước giường bệnh, Bạch Hồng Phi xác thực tỉnh lão sư, thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Bạch Hồng Phi khắp khuôn mặt là áy náy. Không có việc gì liền tốt, đối ngươi tại Thanh Y Hồ thấy được Mạc Phàm hỏi. Rất nhiều bươm bướm bày khắp toàn bộ mặt hồ, bươm bướm đưa đến nước không cách nào lưu động. Bạch Hồng Phi lập tức nói ra. Thì ra là thế, Mạc Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Bươm bướm ngưng lại ở trên mặt nước. Nước phó mà lưu động. Mọi người đến trên núi đi kiểm tra thời điểm. Những cái kia bươm bướm lập tức liền bay đi. Nhìn qua không có bất kỳ cái gì gì dạng. Xem ra thật đúng là du sư sư dở trò việc. Hiện tại mọi người thay phiên đi trông coi thủy mạch đi. Dạng này tiêu viện trưởng đại tuần hoàn trận liền có thể bình thường vận tác, Mạc Phàm nói ra. Tốt quá tốt rồi. Chúng ta có thể giao nộp ăn. Bạch Hồng Phi. Tốt, Bạch Hồng Phi trên mặt lộ ra tiếu dung. Nhưng nghe nói du sư sư đã bị bắt. Hắn tiếu dung cũng không phải là như vậy tự nhiên. Mạc Phàm cùng các học sinh cùng đi thủ sơn. Chỉ cần cam đoan hai ngày thủy mạch chảy vào. Tiêu viện trưởng thủy chi tuần hoàn đại trận liền có thể bình thường vận chuyển. Tao cầm cầm không có đi thủ sơn, mà là lưu tại bệnh viện chiếu khán Bạch Hồng Phi. Bạch Hồng Phi cũng không đành lòng Tào Cầm Cầm thức đêm như vậy. Mở miệng đối Tào Cầm Cầm đạo, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Kỳ thật ta trạng thái rất tốt. Lão sư bàn giao muốn ta nhìn xem ngươi. Tào Cầm Cầm nói ra. Ta chính là ngủ một giấc. Thật không? Kỳ thật ta cảm thấy cái kia Nga nữ cũng không có thương tổn ta ý tứ. Nếu không đem ta ném ở rừng núi hoang vắng. Ta không phải rất nhanh liền bị yêu ma ăn hết sao? Bạch Hồng Phi nói ra. Đúng vậy a, nhưng tất cả mọi người nói nàng là ăn người yêu ma. Tao cầm cầm nói. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta ngay ở chỗ này minh đã sửa xong. Ngươi cùng lão sư vì tìm ta. Hôm qua liền không có nghỉ ngơi. Ngươi xem xuống ngươi. Mắt quần thâm đều đi ra. Bạch Hồng Phi nói ra. A thật sao, nhưng... Nhưng lão sư giao cho ta nếu coi trọng ngươi. Tao cầm cầm nói. Không có việc gì à, đi thôi, hoặc là ngươi ngủ sát vách cũng không thể thức đêm. Bạch Hồng Phi nói ra. Cũng được. Chờ Tao cầm cầm đi về sau, Bạch Hồng Phi trong lòng vẫn là nhớ du sư sư sự tỉnh. Xác nhận Tao cầm cầm đã ngủ về sau, Bạch Hồng Phi đổi lại y phục đêm khuya đi đến trấn chính đại viện nơi đó. Chấn chính đại viện lúc này còn có người tại trông coi. Bạch Hồng Phi sáng lên một cái thân phận. Thành thị đội săn yêu người cũng không có ngăn cản. Thành thị đội săn yêu người lúc này cũng vô kế khả thi. Bắt được yêu nữ. Nhưng không giải quyết được hiện tại khó giải quyết vấn đề. Bọn hắn cũng hy vọng Bạch Hồng Phi có thể từ du sư sư miệng bên trong hỏi ra một chút tới. Bạch Hồng Phi đi tới du sư sư trước mặt. Nhìn xem du sư sư khuôn mặt tiều tụy. Trong lòng lập tức có chút không đành lòng. Là ngươi. Du sư sư nhìn xem Bạch Hồng Phi, lại là trước tiên mở miệng nói. Du sư sư đối Bạch Hồng Phi ấn tượng càng tốt hơn. Bạch Hồng Phi cũng không có giống Mạc Phàm tên kia như vậy vượt. Miệng đầy hoang ngôn. Sở dĩ thôi miên Bạch Hồng Phi, Du Sư Sư cũng là không hy vọng Bạch Hồng Phi đem sự tình cho nói ra. Những cái kia hôn mê hải tử không liên quan gì đến ngươi. Đúng không? Không phải ta cũng sẽ không tỉnh. Bạch Hồng Phi nghiêm túc thành khẩn hỏi. Du Sư Sư cúi đầu, khẽ cắn môi. Bạch Hồng Phi thấy được nàng bộ này dáng vẻ đắn đo, liền bên trong nhất định có ẩn tình. Nếu như ngươi ta liền đem chân tướng nói cho ta biết đi, mà lại những hài tử kia đáng thương biết bao, ngươi cũng không hy vọng bọn hắn chết đi. Đúng không? Bạch Hồng Phi nói ra. Ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Du Sư Sư nói ra. Vậy liền nói cho ta biết bọn hắn vì sẽ hồi hôn mê. Còn có, ngươi làm quan trọng ngăn cản thủy mạch. Chẳng lẽ thủy mạch chảy vào sẽ hồi hãm hại đồng hương? Hãm hải thanh chấn. Bạch Hồng Phi hỏi. Du Sư Sư nhìn xem hắn, ánh mắt có một chút cải biến. Cảm ơn ngươi. Người khác đều đối ta chất vấn, đều nói ta là một cái yêu quái, ta làm mê mỗi ngươi, ngươi lại nguyện ý ta. Du Sư Sư nói ra. Cái kia nói cho ta biết đi, ngươi yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Bạch Hồng Phi trên mặt lộ ra một cái tiếu dung. Những hài tử kia hôn mê là bởi vì nước chất. Tại thủy mạch đầu nguồn nhỉ lại lấy một cách mã não đầu nhện. Trên người của nó mang theo một loại suy yếu độc tố. Có lần ta nó tại hướng thủy mạch đầu nguồn rót vào độc tính. Loại độc này tính mạnh phi thường. Cho dù trải qua rất nhiều đầu thủy mạch cùng thật dài thủy đạo pha loãng, yêu nguyên với thân thể người có hại. Thanh chấn người đều là uống loại nước này. Lâu về sau, thân thể sẽ xuất hiện nghiêm trọng suy kiệt. Tiểu hài tử thể chất yếu, cho nên so các đại nhân sớm xuất hiện loại bệnh trạng này. Du Sư Sư nói ra. Ngươi nói là thanh chấn người đều trúng loại độc tố này, sở dĩ không có biểu hiện ra ngoài là bởi vì đại nhân thể chất tương đối tốt một điểm. Bạch Hồng Phi kinh ngạc nói. Đúng vậy. Cái kia mã não đầu nhện là thiên địch của ta. Ta một cách nghĩ một chút biện pháp đối phó nó. Nhưng tên kia trong rừng bày ra lít nha lít nhít mạng nhện. Ta bươm bướm nhóm vào không được. Không phải ta sớm đã đem cái kia tai họa cho ngoại trừ. Du Sư Sư nói ra. Nói như vậy, tiêu viện trưởng đem thủy mạch dẫn vào đến đồng hương, đồng thời hình thành một cách tuần hoàn. Ngược lại là để dân chấn cùng những đứa trẻ chúng độc sâu hơn. Chuyện này nhất định phải tranh thủ thời gian nói cho lão sư. Bạch Hồng Phi nói ra. Bạch Hồng Phi không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế nghiêm trọng. Còn tốt từ đầu đến cuối không cách nào an tâm. Cố ý chạy hỏi thăm Du Sư Sư. Không phải thật đúng là không có bí mật này. Đúng rồi, ngươi vì không đem những này nói cho ta biết. Lão sư Bạch Hồng Phi nhớ tới, liền hỏi. Hắn cái kia người nhìn qua không quá đáng tin. Mà lại ta là một cách Nga nữ. Tất cả mọi người coi ta là yêu quái. Ai sẽ nguyện ý ta nói. Những cái kia thôn phụ nhóm đối ta đã sớm nhìn chằm chằm. Hận không thể ta bị đuổi đi ra. Ta muốn nói cho bọn hắn biết nước có vấn đề. Bọn hắn nhất định sẽ đem sự tình đẩy lên trên người của ta tới. Du Sư Sư thở dài nói. Cũng thế, vậy ta hiện tại liền đi cùng tiêu viện trưởng nói. Bạch Hồng Phi nói. Du Sư Sư lắc đầu nói ngươi nguyện ý ta. Ta thật cao hứng. Nhưng ta cảm thấy tại không có chứng cứ trước đó, bọn hắn tình nguyện cảm thấy đây đều là ta làm. Mà lại ngươi dạng này chạy tới chạy lui, ta lo lắng những hài tử kia sẽ xảy ra chuyện. Vậy ta nên làm? Bạch Hồng Phi hỏi. Ngươi bây giờ liền đi sơn lâm nơi đó. Hướng mặt phía bắc đi thẳng. Ngươi sẽ thấy một mảng lớn màu đỏ sậm rừng rậm. Rừng rậm nơi đó răng đầy mạng nhện. Ngươi chỉ cần đem những con nhện kia lưới cho toàn bộ diệt trừ. Ta sẽ để cho ta bươm bướm nhóm tiến vào rừng rậm đem cái kia mã não đầu nhện giết đi. Du Sư Sư nói ra. Nhưng mã não đầu nhện không phải là của các ngươi thiên địch sao? Ngươi những cái kia bươm bướm sẽ chết sạch. Bạch Hồng Phi nói ra. Không quản được nhiều như vậy, trước ngoại trừ cái kia mã não đầu nhện lại nói. Du Sư Sư nói ra. Bạch Hồng Phi nhìn vẻ mặt kiên nghị Du Sư Sư, lập tức trong lòng gợn sóng lăn lộn, mở miệng nói: chúng dân trong trấn đối ngươi như thế, ngươi còn như thế làm, những cái kia bươm bướm nhóm nhất định là ngươi rất trọng yếu đồng bạn đi. Du Sư Sư cúi đầu xuống, không tiếp tục. Thấy được nàng bộ dạng này, Bạch Hồng Phi trong lòng không khỏi có chút tức giận. Những này dân trấn cùng thành thị đội săn yêu người cũng thật là, sự tình không điều tra rõ ràng đến liền loạn định tội, cùng những cái kia tê liệt ngu xuẩn hoang đường dân trấn so ra, Du Sư Sư thật đã nhân từ vô cùng. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, mù quáng liền là đại đa số người không cách nào chiến thắng còn có. Đừng để thủy mạch lại chảy vào đồng hương, Du Sư Sư vội vàng bàn giao Bạch Hồng Phi một tiếng: ta, đúng, ta cứu ngươi ra đi. Bạch Hồng Phi nói ra. Du Sư Sư lắc đầu nói: ngươi cứu ta đi ra, mọi người càng biết ngộ nhận là ta chính là kẻ cầm đầu. Chỉ cần ngươi đem rừng rậm mạng nhện cho xé bỏ, hết thảy liền sáng tỏ. Ta sẽ không đào tẩu, ta một mực ở chỗ này. Mọi người chán ghét ta cũng tốt, sợ hãi ta cũng tốt, nơi này thủy chung là nhà của ta, ta chỉ là muốn bảo vệ tốt nó. Bạch Hồng Phi nghe trong lòng càng là thương tiếc không thôi, xem ra hiện tại cũng chỉ có thể giúp được Du Sư Sư. Ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Cảm ơn ngươi. Bạch Hồng Phi lập tức tiến về trong núi. Dựa theo Du Sư Sư chỉ dẫn phương hướng, Bạch Hồng Phi một mực xâm nhập đến rừng rậm chỗ. Chính như Du Sư Sư nói, nơi đó có một mảnh nhìn qua phi thường âm trầm đáng sợ màu đỏ sậm rừng cây. Vừa đi vào đến rừng cây không bao lâu, Bạch Hồng Phi liền cảm giác trên mặt có. Vung tay, nguyên lai là sền sệt vô cùng mạng nhện. Bạch Hồng Phi trong lòng vui mừng, xem ra Du Sư Sư không có lừa gạt hắn. Hướng phía trước nhiều đi vài bước, rất nhanh liền những con nhện kia trên mạng còn dán rất nhiều màu xanh bươm bướm. Càng đi bên trong đi, liền những cái kia bươm bướm bị dính chặt một mảng lớn, bọn chúng cũng đã gần muốn hong phu, như là tiêu bản như vậy. Bạch Hồng Phi thấy cảnh này trong lòng càng là chua xót. Nhất định là Du Sư Sư trước đó muốn đột phá những con nhện này lưới giết chết mã não đầu nhện, kết quả hy sinh nhiều như vậy thanh nga, hại người nhện. Hôm nay ta liền đem ngươi diệt. Bạch Hồng Phi đẩy ra những con nhện kia lưới, trong mắt tràn đầy sát ý. Thanh nga đối mặt nhện, cái kia cùng nhào về phía hỏa diễm không có khác nhau, sẽ có đại lượng bươm bướm bị chết đi. Bạch Hồng Phi không muốn nhìn thấy Du Sư Sư vì mọi người làm ra hy sinh lớn như vậy, cho nên hắn quyết định tự tay đi làm thịt đầu kia mã não đầu nhện. Đương nhiên hắn cũng không thể quên nhớ Du Sư Sư bàn giao, trước hết đem những cái kia mạng nhện cho xé đi, như thế thanh nga nhóm liền có thể ngăn chặn thủy mạch, phòng ngừa có độc nước tiếp tục chảy vào đến đồng hương. Một bên khác, chính canh chừng thanh y hồ Mạc Phàm dựa vào tại dưới đại thụ, cũng tinh tế tự hỏi những chuyện này. Không vì hắn luôn cảm thấy chỗ nào rất không thích hợp. Lão sư, lão sư, Bạch Hồng Phi lại không thấy Á Tào Cầm Cầm ở bên trong kêu lên. Ta dựa vào tiểu tử này có thể hay không an phận một chút. Mạc Phàm lập tức mắng to một tiếng. Ta lo lắng hắn lại chạy loạn, cho nên tại hắn trong bọc thả một cái định vị khí. Lão sư, hắn giống như tại rừng chỗ sâu, ngươi nhanh đi nhìn xem. Tào Cầm Cầm nói ra. Tính ngươi thông minh tốt, ta hiện tại liền. Mạc Phàm nói ra.